muốn mượn cơ hội nhiều chiếm một chút mẫu thân tiện nghi. Về phần nên như thế nào thao tác, Trần Khải Siêu rơi vào trầm tư bên trong. Mà Nhan Đình Nguyệt cảm nhận đến trong âm hộ con dương vật bỗng nhiên không có động tĩnh, không khỏi có chút cấp bách. Nàng còn cho rằng con là đêm qua bị chơi đùa thể lực hao tổn, hiện tại không có khí lực. Vì thế Bạch Hổ xinh đẹp chín mùi mẫu đành phải tăng nhanh vặn vẹo vòng eo, không ngừng hướng về sau lay động no đủ mông đẹp, dùng chính mình Bạch Hổ bánh bao huyệt đi sáo động con đại dương vật. Nguyên bản còn tại suy nghĩ nên dùng như thế nào kế, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được hạ thân một trận đại lượng khoái cảm truyền đến, nhịn không được sảng đến hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt điên cuồng lay động vòng eo. Vặn vẹo mật đào mông, đến sáo động phối hợp chính mình đại dương vật. Mà kia nhanh đến trắng mịn lỗ thịt bên trong càng là càng ngày càng co rút nhanh, kia trắng mịn lỗ thịt cùng mềm dẻo nếp nhăn như là vô số tay của thiếu nữ chưởng. Theo bốn phương tám hướng bao bọc mà đến, gắt gao bóp chặt hắn đại dương vật, sau đó tùy theo lỗ thịt co rút nhanh mà như là từng vòng vòng thịt vậy hung hăng trước sau tuốt Trần Khải Siêu dương vật. Không tốt. Mãnh liệt như vậy khoái cảm. Ta sớm hay muộn xuất tinh. Trần Khải Siêu tại trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn mạnh mẽ hướng phía trước hoạt động, ghé vào mẫu thân kia giống như toàn bộ khối không rảnh mở dê mỹ ngọc tạo hình lưng, sau đó từ đối phương nách phía dưới thăm qua. Duỗi tay bắt được vậy không đoạn lắc lư nhộn nhạo màu mỡ trắng nõn vú lớn, sau đó liền hung hăng bóp nhẹ. Nhất là Trần Khải Siêu ngựa quen đường cũ bắt được mẫu thân kia đã sớm nhồi máu cương lên giống như đông tảo vậy to lớn hồng màu hồng đầu vú. Hắn hơi hơi động lực sờ, Nhan Đình Nguyệt lập tức phát ra một trận ai uyển yêu kiều đề, nàng kia hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp càng là một trận mảnh rung rẩy, cơ hồ muốn ngồi liệt trên mặt đất. Đầu vú chính là Nhan Đình Nguyệt lớn nhất điểm mẫn cảm. Mỗi lần Trần Khải Siêu trêu đùa mẫu thân đầu vú thời điểm, nàng đều có khả năng sinh ra kịch liệt phản ứng, hạ thân tử cung co giật không thôi, dâm thủy tràn lan, tứ chi mềm yếu vô lực. Nếu như tại tính giao khoái cảm rất mãnh liệt thời điểm có khả năng trước tiên cao trào, thậm chí khả năng xuất hiện triều phun hiện tượng. Đây cũng là Trần Khải Siêu tại chính mình sắp xuất tinh thời điểm, dời đi lực chú ý biện pháp tốt nhất. Đừng! Đừng như vậy dùng sức! Bóp mẹ! Núm vú! Ô ô ô! Phá hư con! Mẹ chân đều mềm nhũn. Không được! Không được! Ô ô ô! Nhan Đình Nguyệt cơ hồ muốn sụi lơ trên mặt đất, chỉ có thể tay ngọc gắt gao nắm này tủ giày bên cạnh, trực tiếp té ngã trên đất. Nàng nhịn không được hướng về sau nhìn về phía đầy mặt cười xấu xa con. Sau đó mở ra phấn nộn bờ môi, phát ra ai uyển rên rỉ cùng cầu xin. Trần Khải Siêu liền vội vàng tiến tới, dùng hai má ma sát mỹ mẫu khuôn mặt, đồng thời cường hôn lên đối phương phấn nộn mềm mại bờ môi, đồng thời trong quần dương vật liều mạng đỉnh mấy phía dưới. Hắn cười dâm nói, làm mẹ không chịu bị ta địch. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Hừ hừ hừ. Đối với Nhan Đình Nguyệt chỉ có thể nũng nịu rên rỉ vài tiếng, sau đó liền bản năng thật cao nhất lên tất đen mông đẹp, tùy ý con đối với chính mình xâm phạm địch. Nàng kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp đã sớm đánh run rẩy, trở nên mềm yếu vô cùng, tùy thời đều có khả năng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Mà Trần Khải Siêu cũng chú ý tới điểm ấy, tùy thời đều sẽ ra tay đem mỹ mẫu đỡ lên đến. Đương nhiên thứ nhất yếu vụ vẫn là địch âm hộ thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình chỗ lỗ thịt bỗng nhiên co rút nhanh, kia trắng mịn lỗ thịt cùng nhăn nheo như là vô số thiếu nữ tay ngọc vậy theo bốn phương tám hướng trào ra. Biến thành từng vòng vòng thịt, đeo vào dương vật của hắn thân gậy, sau đó liền mạnh mẽ phát lực như là kìm sắt vậy gắt gao quấn chặt. Tùy theo Nhan Đình Nguyệt lỗ thịt co rút nhanh vài lần, kia lỗ thịt trở nên cực độ chặt khiết. Ép Trần Khải Siêu cơ hồ muốn trực tiếp xuất tinh. A a a. Không được. Không được. Con trai ngoan. Hảo ca ca. Tốt lão công. Viễn Nghiên. Viễn Nghiên muốn tiết ra. Ô ô ô ô. Nga nga nha. Ném. Ném. Ô ô ô ô. Không đợi Trần Khải Siêu có phản ứng thời điểm, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên phát ra một tiếng than đổ quyên vậy rên rỉ, nàng kia cao gầy đẩy đà ngọc thể trực tiếp sụi lơ ở tại cửa trước kia rất nặng thảm phía trên, sau đó thật cao nhếch lên tất đen mật đào mông liền bắt đầu kịch liệt run rẩy. Liên quan hạ thân kia trắng miệng nhanh đến mật huyệt cũng là một trận kịch liệt co rút nhanh. Lần này co rút nhanh lực đạo chi đại, thế cho nên Trần Thải Siêu đều cảm thấy dương vật bị lặt được có chút đau. Một lúc sau Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên mắt đẹp trắng giả. Khóe miệng lưu tân, cả người kịch liệt run rẩy. Nàng hạ thân hoa tâm bỗng nhiên nứt ra rồi một đầu khe hở hẹp, tiếp lấy từng cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh liền trực tiếp đổ xuống mà ra, hướng về con Trần Khải Siêu quy đầu phía trên đút đi qua. Trần Khải Siêu vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cũng là gầm nhẹ một tiếng, hai tay hắn gắt gao bóp ở mỹ mẫu tất đen mật đào mông bên trong, sau đó phần eo mạnh mẽ phát lực, cưỡng ép kéo mở Nhan Đình Nguyệt kia co rút nhanh lỗ thịt. Vừa ngoan mệnh đút vào vài lần, cuối cùng mới đưa quy đầu hung hăng đập vào mỹ mẫu hoa tâm phía trên, lỗ tiểu mở rộng lúc, phun ra từng cổ đậm đặc cực nóng tanh hôi tinh dịch. A a a. Tất đen tao mẹ, ta toàn bộ bắn cho ngươi. Tất cả đều bắn cho ngươi. Nga nga nha. Trần Khải Siêu gào thét phát tiết đậm đặc tinh dịch, hình như muốn rót đầy mẫu thân tử cung cùng âm đạo. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là ai uyển nũng nịu nói, tất cả đều bắn vào đến, tất cả đều bắn vào đến. Làm mẹ cấp đại dương vật con mang thai, làm mẹ cấp đại dương vật con tái sinh đứa con gái. Nhất thời kia cửa trước tràn đầy nam tính ồ ồ rống âm thanh, nữ nhân yêu kiều đề dâm đảng kêu la, cùng với như có như không, xì xì. Chất lỏng cọ rửa âm thanh, dâm mỹ khí tức lập tức tại đây có hạn không gian bên trong nhanh chóng tràn ngập ra, chọc cho nhân mặt đỏ tai hồng, khó có thể quên. Cũng không biết qua bao lâu, Nhan Đình Nguyệt mới từ kia mỹ diệu cao trào dư vị bên trong khôi phục lại. Nàng mị nhãn như tơ nhìn về phía chính mình có chút thất thần con trai bảo bối, trong mắt tràn đầy tình yêu, nhưng là nàng chưa kịp nói cái gì đó, nàng dư quang của khóe mắt lại nhìn thấy treo trên tường đồng hồ báo thức, một tiếng thét chói tai lập tức theo cửa trước vang vọng cả tầng lầu. Xong rồi, lại muộn á. Lúc này sớm ở giữa hội nghị không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Khải Siêu lại lần nữa đến muộn. Bất quá cùng các thành viên đều sớm thói quen. Chẳng qua Trần Khải Siêu tuy nói thường xuyên muộn, lại từ trước đến nay chưa từng chậm trễ sự tình, cho nên đại gia cũng liền không nói thêm gì, chính là thường thường sẽ mang mập mờ thần sắc nhìn về phía đối phương. Mà Trần Khải Siêu cũng biết chính mình đối lý, cho nên cũng không có khả năng nói cái gì đó. Đại Mai Lĩnh Thần cũng không có giống như trước chính phủ hội nghị như vậy rườm rà. Phụ trách ngoại sự tạp vụ Giả Quân Bằng trực tiếp trước đứng dậy báo cáo xuống gần nhất các hạng dân sinh tình huống. Nhờ vào Tạ Đằng Long phía trước lưu lại tuyệt bút di sản, Trần Khải Siêu có thể lúc này trụ cột phía trên tiến hành có thể kính tạo, chẳng sợ ép thị nội thành lại lần nữa mất đi, dựa vào ở Đại Mai lĩnh hiểm yếu địa hình. Hắn làm theo có thể xưng bá nhất phương, làm cái thổ hoàng đế. Nhưng là Trần Khải Siêu giả tâm cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên đã tại bố cục về sau sự tình. Hơn nữa Giả Quân Bằng cũng đã đưa ra, có đại phê vật tư nhất là thịt để ăn hướng đi không rõ. Bất quá đều bị Trần Khải Siêu qua loa tắc trách tới. Kế tiếp hội báo chính là Vương Chấn Võ rồi, vị này Trần Khải Siêu phát tiểu, đã tại tàn khốc chiến hỏa bên trong nhanh chóng trưởng thành vì một tên đủ tư cách tướng lãnh. Hắn giọng một cái. Nói, trước mắt, chúng ta giai đoạn thứ nhất phản vây quét địa ngục môn chiến đấu đã bước đầu lấy được hiệu quả, hết hạn đến ta viết cảo mới thôi, đã xử lý kẻ địch ít danh, tù binh ít danh, thu được vật tư chắc chắn. Trần Khải Siêu nghe thế thời điểm. Lại khoát tay áo, nói, ta chỉ muốn biết, khi nào thì có thể đem đám kia ruồi bọ tất cả đều đập chết. Vương Chấn Võ thở dài, gương mặt bất đắc dĩ nói, đây chính là ta kế tiếp muốn hội báo sự tình. Phụ trách đến những thành thị khác thăm dò đội thám hiểm tại S thị xung quanh phát hiện đại phê địa ngục môn thành viên tung tích. Hình như bọn họ là tính toán theo bốn phương tám hướng giết đến, đem chúng ta Đại Mai lĩnh quân vây giết tại S thị. Nga, lại có loại chuyện này. Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc nói. Vương Chấn Võ lật tay bên trong văn kiện, sau đó nói. Trước mắt đã tìm hiểu ra phiên hiệu đã có tam luồng lực lượng. Thứ nhất lộ là từ địa ngục môn phương Bắc phân bộ tả hộ Pháp Hoa không khoan thống lĩnh, ước chừng 5.000 nhân mã. Trú đóng ở khoảng cách Đại Mai lĩnh không xa Bột Kiếm Thảo Sơn. Xem bộ dáng là tính toán làm chúng ta sinh ra uy hiếp. Thứ hai lộ là từ địa ngục môn phương Bắc phân bộ hữu hộ Pháp Một làm ngươi dẫn dắt, ít nhất có 5.000 binh mã, từ trước mắt bọn hắn hướng đi đến nhìn, là tính toán trực tiếp chính diện tấn công ép thị. Khi đệ tam lộ đâu này? Trần Khải Siêu sắc mặt có chút ngưng trọng, hỏi. Vương Chấn Võ nhìn cùng đám người, sau đó trầm giọng nói, đệ tam đạo nhân mã là đi thuyền mà đến, tuy nói không biết bọn hắn vì sao không sợ thủy zombie. Nhưng là căn cứ đội thám hiểm hội báo đến nhìn, bọn hắn đã tiến vào S thị nội Hà cảnh nội, hẳn là ý đồ phong tỏa Đại Mai lĩnh vùng mặt nước. Từ Nam Sơn khẩu uy hiếp lớn Mai lĩnh. Đội thuyền của bọn hắn nhân số hơi chút kém cỏi, nhưng là chỉ sợ cũng không dưới 1.000 nhân mã. Trần Khải Siêu hai tay ôm ngực, ngửa đầu hít mắt, suy nghĩ lui địch kế sách. Mà ở tràn đám người cũng đều nhao nhao vắt hết não chất lỏng, nghĩ biện pháp ứng đối. Trải qua dày vào 10 phút sau, Trần Khải Siêu bỗng nhiên mở miệng nói, địa ngục môn thủy quân không cần để ý đến hắn nhóm, làm Trịnh Phó Sống mang theo một doanh nhân mã đóng ở Nam Sơn miệng, áp dụng tập kích quấy rối đợi linh hoạt chiến thuật, đem đối phương bám trụ liền có thể. Không thể để cho bọn hắn cùng lục địa địa ngục môn thành viên hội hợp, đó chính là một cái công lớn. Trịnh Phó Sống lập tức đứng dậy, hai tay ôm quyền, trả lời, vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Trần Khải Siêu nói tiếp nói, về phần lục địa phía trên. Chúng ta phương châm là cố thủ Đại Mai lĩnh. Kia S thị đâu này? Chân Hòa Thượng đột nhiên hỏi nói. Trần Khải Siêu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, S thị diện tích rộng lớn, kênh rạch chằng chịt tung hoành, bên kia địa ngục môn người chưa quen thuộc lý. Nhất thời là không thể toàn bộ chiếm lĩnh. Chúng ta tại nội thành các huynh đệ chỉ cần đánh du kích quấy rầy đối phương liền có thể. Mà mục tiêu của chúng ta là Bột Kiếm Thảo Sơn. Mọi người nhìn về phía Trần Khải Siêu chỉ bản đồ chỗ. Nơi đó là khoảng cách Đại Mai lĩnh không đến trong 31 ngọn núi, lúc trước hành chính phân chia bên trong đã thuộc về sát vách Hắc thị. Cùng với thương này 10 ngón, không bằng đoạn thứ nhất ngón tay. Mục tiêu của chúng ta chính là đánh tan Hoa Không Khoan chủ lực. Cướp lấy bọn hắn đồ quân nhu, như vậy lời nói, vây quét chi nguy tự nhiên hóa giải. Trần Khải Siêu trịch địa có tiếng nói. Thế nào ai đến thủ Đại Mai lĩnh đâu này? Chân Hòa Thượng lại hỏi ra một cái vấn đề lớn. Thủ Đại Mai lĩnh người nhất định phải thông quân sự. Hơn nữa được tin được, nhưng là những tướng lãnh kia ai không nghĩ tiền tuyến lập công đâu này. Vì thế đám người hai mặt nhìn nhau, kết quả giả Quân Bằng xung phong nhận việc nói, ta đến a. Quân Bằng, ngươi. Trần Khải Siêu hơi chậm một chút nghi ngờ hỏi ngược lại. Tại hắn trong mắt, đối phương chỉ là tinh thông chính vụ dân sự nhân viên công vụ thôi, có thể đảm được lớn như vậy trách nhiệm sao? Giả Quân Bằng khẽ cười nói, đại tướng đều chưa từng danh lên, ta chỉ biết là thủ gia không riêng dựa vào vũ dũng. Còn phải có cứng cỏi tính cách cùng kín đáo tư duy. Ta tự tin này mấy giờ năng lực vẫn có, nói sau ta lại không phải là mã tắc cái loại này không nghe được người khuyên người, nếu như đại thống lĩnh lo lắng ta bất thông chỉ huy quân sự. Nhưng là lưu vài cái tướng lãnh thôi. Trần Khải Siêu con mắt hơi hơi đi lòng vòng, sau đó gật đầu đáp ứng điểm ấy, hắn đem quê nhà Đại Mai lĩnh giao cho Giả Quân Bằng, cũng phân phối 1.000 tân binh giao cho hắn thống lĩnh, trả lại cho hắn để lại vài tên mới nhất đề bạt trẻ tuổi tướng lãnh thuyên chuyển. Vì phòng ngừa ngực có dị tâm người quấy phá, Trần Khải Siêu còn làm Liễu Tương Hà cùng Trần Như Nguyệt đôi này viễn trình cận chiến phối hợp vô song tổ hợp lưu xuống dưới, càng huống hồ đến cuối cùng thời điểm. Còn có gì cả Nhan Đình chỉ cùng bà ngoại Tô Cẩn Huyên vũ khí bí mật đâu. Vì thế tại đây thứ mấu chốt thần sau đó, Trần Khải Siêu mang theo Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng, Giả Đạo Sĩ, Ma Giao, Miêu Phóng Túng, Thác Bạc Phá Hồ, Bạch Bi Bao gồm đem, cộng 5 chủ lực doanh 4.000 binh lực, hướng Bột Kiếm Thảo Sơn tới gần. Lưu lại Mã Động Huyền, mang ngày tốt tại S thị đánh du kích, lấy ứng đối một đường khác địa ngục môn binh mã. Trải qua 3 ngày tập kích sau đó, trải qua hành quân gấp hơn 4.000 Đại Mai lĩnh quân xuất hiện ở Bột Kiếm Thảo Sơn phía trước. Đang cùng vài tên mỹ nữ một con rồng sổ Phượng Hoa Không Khoan nhận được báo tin sau cực kỳ kinh ngạc, phải biết một làm ngươi mấy ngàn binh mã đã thẳng hướng S thị, đám người này cư nhiên không đi chống cự, ngược lại chạy qua đi tìm cái chết. Hoa Không Khoan chính là kinh ngạc một hồi, lập tức hạ lệnh toàn quân nghênh chiến. Khi hắn cưỡi ngựa, tại mười mấy tên hộ vệ tổng số trăm địa ngục môn đệ tử vây quanh phía dưới đi đến trước trận thời điểm, lại phát hiện Đại Mai lĩnh quân đã sớm bố tốt lắm trường mâu trận. Chỉ thấy ba cái thật lớn phương trận trưng bày tại trong cánh đồng bát ngát, vô số trường mâu như lâm như hải, tia chớp mũi thương cơ hồ muốn đâm rách trường không. Không đếm được hồng kỳ, nhìn qua là một mảnh màu hồng hải dương. so với việc địa ngục cửa vải trận khi hoảng loạn. Đại Mai lĩnh quân ngược lại có vẻ yên lặng như núi. Hoa Không Khoan nhãn lực phi thường, nhìn đến đối phương trận thế như vậy, lập tức ý thức được đối thủ nhất định không phải phàm vật, trước hắn tiêu diệt chiếm đoạt người sống sót đoàn đội cũng không có loại khí thế này. Mà ở Đại Mai lĩnh quân trận bên trong, Trần Khải siêu dục ngựa đứng ở trung doanh, bên người chỉ có Mã Động Huyền một người. Tham mưu trưởng, ngươi nói địa ngục môn như thế này sẽ như thế nào ứng chiến? Trần Khải siêu nhìn chằm chằm phía trước hỏi. Mã Động Huyền dùng kính viễn vọng quan sát một lát, sau đó mới nhàn nhạt nói, đại thống lĩnh, quân ta bày trận thượng đã áp đảo địa ngục môn khí thế, theo ta nhìn, địa ngục môn khẳng định điều động tinh nhuệ đệ tử, mãnh kích quân ta một bộ. Mưu đồ đánh tan một điểm, đoạt lại khí thế, sau đó lại tiếp tục dựa vào binh lực ưu thế, toàn tuyến tấn công, đại bại quân ta. Trần Khải siêu gật gật đầu, sau đó cười nói, tham mưu trưởng nói được theo ta nghĩ không sai biệt lắm. Căn cứ tình báo đến nhìn, địa ngục môn tuy nói bốn phía chiếm đoạt vây quét khác người sống sót, nhân số làm lớn ra mấy lần, tuy nhiên lại cũng đạo đến sĩ khí không cao, quân kỷ bại hoại. Tạ Đằng Long năm đó có thể nói địa ngục dòng giỏi nhất quỷ vương. Được xưng dưới trướng môn sinh 10 vạn, nhưng là chân chính có thể đánh cũng bất quá mấy ngàn. Phương Bắc quỷ vương chẳng lẽ so Tạ Đằng Long còn lợi hại hơn sao? Đúng vậy a, chỉ cần hắn đột kích không thành, chắc chắn khí suy, đến lúc đó chúng ta lại tiến hành phản kích. Chắc chắn có thể phá địch. Mã Động Huyền cười nói. Đại Mai lĩnh quân có sung túc vật tư cung ứng, có thể cam đoan bộ phận quân nhân thoát ly sản xuất huấn luyện, còn lại tham gia quân đồn ở ngoài cũng phải tiến hành khắc khổ huấn luyện. Lại tăng thêm đồ ăn sung túc, từng cái Đại Mai lĩnh quân sĩ đều mặc một bả đầy mặt. Trái lại địa ngục môn bên kia, trừ bỏ dòng chính đệ tử bổn môn bên ngoài, kia một chút bị chiếm đoạt đầu hàng mà đến những người may mắn còn sống sót phần lớn dinh dưỡng không đầy đủ. Xanh xao vàng vọt, chính là bị cưỡng bức ra chiến trường cho đủ số tráng uy. Khi để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Trần Khải siêu tràn đầy tự tin đáp. Hoa Không Khoan quan sát một hồi, nhìn đến mình quân đã bố tốt trận. Liền gọi đến đây dưới trướng La Sát Doanh thống lĩnh Xích Mãn Tư Cơ. La Sát Doanh là Phương Bắc quỷ vương vụng trộm thông qua quan hệ, theo Đông Âu chiến loạn nơi gọi tới một chút dân liều mạng tạo thành bộ môn, những người này hung ác thiện chiến. Thương pháp cưỡi ngựa đều là nhất lưu. Chỉ là bọn hắn quân kỷ bại hoại, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, lại thích rượu mê rượu, thường thường hỏng việc. Đám người thấy hắn nhóm tóc vàng mắt xanh, hình cùng La Sát quỷ, dứt khoát liền kêu bọn hắn La Sát Doanh. Chẳng qua La Sát Doanh chuyện làm, so với địa ngục môn đến, bất quá là gặp sư phụ thôi. Phương Bắc quỷ vương vì mỗi lần chinh chiến, thường thường lấy làm việc nhanh nhẹn dũng mãnh, giỏi về kỵ xạ La Sát Doanh làm đầu phong, thường thường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cho nên hiện tại Hoa Không Khoan mới có thể kêu đến La Sát Doanh thống lĩnh. Xích Mãn Tư Cơ, ngươi dẫn theo quân cho ta đột phá phản quân trước trận, ta lập tức dẫn toàn quân tiếp ứng, vừa mới công hội những cái này loạn tặc. Hoa Không Khoan hạ lệnh. Tại địa ngục môn người nhìn đến, Trần Khải siêu thân là Tạ Đằng Long đồ đệ, lại phản bội sư phụ, gian dâm sư nương, cướp đi địa ngục môn Đông Phương phân bộ cơ nghiệp, có thể nhẫn nại không có thế nhẫn nhục. Xích Mãn Tư Cơ nghe xong mệnh lệnh. Sau đó lại nhìn đối diện quân trận, tâm lý lúc nào cũng là cảm thấy không nắm chắc. Bất quá hắn càng nhiều hơn là tại treo giá, có chút nuôi tặc tự trọng ý vị. Nhìn đến Xích Mãn Tư Cơ không có trả lời, Hoa Không Khoan biết vị này La Sát Doanh thống lĩnh muốn đòi giá trị còn giá trị. Vì thế chỉ có thể nhịn tức giận, nói, phá quân địch sau đó, ta hướng quỷ vương đại nhân biểu hiện ngươi công đầu. Xích Mãn Tư Cơ lại giả vờ làm không có nghe được, lòng hắn đạo công đầu có tác dụng chó gì, phía trên phong thưởng có thể có bao nhiêu. Xích Mãn Tư Cơ vẫn như cũ không đáp lời, Hoa Không Khoan đành phải tiếp tục tăng giá, đánh hạ ép thị cùng Đại Mai lĩnh về sau, các ngươi La Sát Doanh có thể tiên tiến nhất nhập, không khỏi quân kỷ một ngày. Xích Mãn Tư Cơ này mới lộ ra nụ cười đến. Tại đầu năm nay cái gì đều không sánh được thật lương thực vàng bạc cùng nữ nhân tới thống khoái. Hắn thống khoái mà đáp một tiếng, được lệnh. Lời còn chưa dứt, Xích Mãn Tư Cơ liền xoay người đi bố trí đi. Mà Hoa Không Khoan nhìn về phía Xích Mãn Tư Cơ ánh mắt lại mang theo một tia hàn ý. Quả đấm của hắn cũng bóp quá chặt chẽ, ken két rung động. Không bao lâu, La Sát Doanh chợt bộc phát ra một trận hoang hô, kia một chút da dẻ tái nhợt, tóc vàng mắt xanh, tỏa ra hôi nách Đông Âu quỷ lão nhao nhao xách động tọa kỵ. Giơ lên vòng đao, chạy đi trận đến, hướng Đại Mai lĩnh quân trước trận phóng đi. Mà Đại Mai lĩnh trước trận là Vương Chấn Võ cùng Ma Giao chỗ binh đoàn sở tạo thành ba cái hào phóng trận, Vương Chấn Võ phụ trách tổng chỉ huy, hắn nhìn đến La Sát Doanh 400 kỵ binh hung mãnh hướng đến. Lập tức truyền xuống quân lệnh, chuẩn bị nghênh chiến. Tại hỏa khí dự trữ xa không đủ để thanh trừ thiên hạ zombie cùng các người sống sót đoàn đội phía trước, Trần Khải Siêu không thể không đánh lên vũ khí lạnh chủ ý, hắn hết sức sưu tập các loại cổ đại binh thư chiến pháp. Thủ kỳ tinh hoa, lợi dụng hiện hữu tài liệu chế tạo ra một chi tinh nhuệ quân đội. Tuy nói là vũ khí lạnh quân đội, nhưng là đối mặt không có cao cấp biến dị thể hoặc là trang bị đại lượng hỏa khí võ trang thời điểm, cơ hồ là vô giải. Nhất là tại thu phục S thị sau đó, Trần Khải Siêu đem tỉnh lập thư viện đại phê tàn thư chuyển không, trở về Đại Mai lĩnh, cũng căn cứ bên trong binh thư chiến sách tiến thêm một bước hoàn thiện quân đội, liền có tình huống hiện tại. Phương trận trước nhất một loạt là dẫn đầu đội, bọn hắn nghe được gõ tiếng trống, lập tức chân trái trước đạp, tay trái đem trường mâu phóng nghiêng, chân phải dẫm ở mâu đuôi, tay phải cầm kiếm. Mà phía sau ba hàng trường mâu thủ cũng ấn đồng dạng tư thế đem trường mâu phóng nghiêng. Theo dẫn đầu đội bả vai phía trên đỉnh ra, còn lại trường mâu thủ hai tay trì mâu, ngưng thần nhìn chăm chú, chuẩn bị tùy thời đi lên bổ khuyết. Mà hai cánh tha sau cung nỏ doanh tại doanh quan quát ra lệnh hạ cũng bắt đầu động tác. Cường nỏ tay kéo lên nổ huyền, đặt lên tên, sau đó nổ cơ hướng xuống, chuẩn bị chờ phân phó. Cung tiễn thủ chính là đem tên khoác lên huyền phía trên, cũng không dương cung, cũng là khom lưng hướng xuống, chuẩn bị chờ phân phó. La Sát Doanh cuồng hô kêu loạn vang vọng toàn bộ chiến trường. Qua một nửa lộ trình, bọn hắn nhao nhao gỡ xuống cung khảm sừng, chuẩn bị loạn xạ. La Sát Doanh tuy rằng quân kỹ tan rã bại hoại, nhưng là kỵ xạ công phu vẫn là có chút sắc bén. Tùy theo La Sát Doanh kỵ binh càng ngày càng tới gần. Nhận được mệnh lệnh cung nỏ doanh các quân quan nhao nhao thi triển hào lệnh, cung nỏ thủ giơ tay lên cung nỏ, nghiêng xéo xuống phía trên, dương cung, cầm chặt cò súng, cầm chặt cò súng. Bắn. Nhìn đến phụ trách nhìn ra khoảng cách lính già lay động lá cờ. Các quân quan không chút do dự hét to một tiếng, mấy ngàn tên ông một tiếng bay về phía không trung, sau đó bay lả tả hướng về đang tại chạy nhanh La Sát Doanh. Bùng bùng một trận loạn vang về sau, tên chỉ bắn trúng không đến hơn 10 người. Còn lại đều cắm thẳng vào trên mặt đất. Đám này Đông Âu quỷ lão rốt cuộc là am hiểu kỵ xạ sao, dân tộc, cũng không có hình thành dày đặc xung phong đội hình đi bị vũ tiễn, cho nên thứ nhất sóng bắn một lượt hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng là Đại Mai lĩnh quân trước trận cung nỏ doanh cũng không để ý những cái này, bọn hắn cứ dựa theo tác chiến lưu trình, tiếp tục dương cung đáp nổ, sau đó lại là một trận bắn một lượt. Đến tầm bắn bên trong, La Sát Doanh cũng bắt đầu dương cung đánh trả. Nhất thời hơn 1.000 tên nhao nhao dừng ở Đại Mai lĩnh quân trước trận phía trước dẫn đầu đội bởi vì người mặc thiết giáp, hơi chút cốt một chút, chỉ cần không bị bắn trung bộ mặt đợi chỗ, tên tại bọn hắn thiết giáp phía trên ầm vang một tiếng liền chảy xuống. Trần Khải Siêu bọn hắn cũng không biết cổ đại áo giáp là cái gì chế thức bộ dáng, quốc nội đối với ở nghiên cứu phương diện này cực kỳ nông cạn, bọn hắn chỉ có thể người mù sờ voi vậy chế tạo một chút. Cùng cổ đại so sánh với. Duy nhất ưu thế ở chỗ bọn hắn kim loại tài liệu được đến thật lớn phát triển. Nhưng là mặt sau giáp nhẹ trường mâu thủ vốn không có may mắn như vậy rồi, phi lạc tên có bắn trúng cánh tay của bọn hắn, có bắn trúng bọn hắn chân. Có trực tiếp bắn trúng ngực của bọn hắn thang cùng cổ. Thương thế nhẹ chút trường mâu thủ cắn răng kiên trì đứng ở đó, bị thương nặng ngã xuống đất trường mâu thủ bị bên cạnh taxi quan liền vội vàng lôi ra quân trận bên trong, mặt sau trường mâu thủ nhanh chóng đi ra phía trước bổ vị. Nếu là không kịp tha túng, vậy cũng chỉ có thể bị mặt sau tươi sống giết chết kết cục. May mắn La Sát Doanh tốc độ cực nhanh, không có bắn ra hai luân tên liền vọt tới Đại Mai lĩnh quân trước mặt. Nhìn càng ngày càng gần, lóe lên hàng quang trường mâu. Không ít La Sát Doanh tâm lý đều đã có một điểm khiếp ý, mấy luân kỵ xạ không chút nào dao động Đại Mai lĩnh quân trước trận, dày đặc trường mâu vẫn như cũ như rừng đỉnh đứng ở đó, điều này làm cho La Sát Doanh sĩ nhóm kêu khổ không thôi. Bọn hắn vốn là cho rằng Đại Mai lĩnh quân giống các người sống sót đoàn đội giống nhau, bị thượng một trận mưa tên, lại đối mặt hùng hổ kỵ binh đột kích, bao nhiêu đều sẽ có điểm hoảng loạn, sau đó bọn hắn có thể nhân cơ hội đột tiến. Thẳng vào quân trận bên trong, giống như ác hổ phát nhập bầy dê vậy tùy ý thu cắt giết hại. Nhưng là Đại Mai lĩnh quân trước trận vẫn như cũ giống như núi cao sừng sững bất động, cấp tốc chạy đến La Sát Doanh đành phải nghênh diện nhằm phía kia như rừng trường mâu. Một trận ngựa hí kêu dài bên trong, hơn 10 con chiến mã bị sắc bén trường mâu xuyên qua thân ngựa, máu tươi thuận theo mũi thương rảnh máu phi phun ra. Thụ này mạnh liệt đau đớn chiến mã có cất vó, có ngẩng đầu hí dài, đều đang liều mạng giãy giụa. Mà ngồi ở trên lưng ngựa La Sát Doanh đã khống chế không nổi tọa kỵ, tùy theo chiến mã vặn vẹo tại không trung lắc lư. Mà dẫn đầu đội dũng sĩ tay trái thêm chân phải liều mạng khống chế được bị chiến mã vung vẫy trường mâu. Nhưng là có chiến mã giãy giụa lực lượng quá lớn, dẫn đầu đội các dũng sĩ đành phải bỏ đi trong tay trường mâu, sau khi nhận lấy mặt đồng bào đưa qua trường mâu, tiếp tục nghiêng cử ở phía trước, đón đánh xông qua đến La Sát Doanh. Xung phong La Sát Doanh giống như là gặp được đá ngầm sóng biển, hung mãnh thế công bị đánh trúng dập nát. Tại như rừng trường mâu trước mặt, bọn hắn đành phải nhảy xuống ngựa đến, vung vẫy vòng đao vọt tới trước đi, nhưng là lại gặp được theo dẫn đầu đội dũng sĩ trên vai đưa ra trường mâu. Trường mâu mũi thương sắc bén, hơn nữa có hai thước dài hơn, mặc cho La Sát Doanh quân sĩ như thế nào bổ khảm, nhưng không cách nào chém đứt này thiết chế mũi thương. Mặt sau La Sát Doanh tiếp tục đi phía trước tuôn, chen lấn phía trước xuống ngựa La Sát Doanh đành phải xông về phía trước. Bọn hắn tại Mâu Lâm Trung Đông trốn tây tránh, không ít người không nghĩ qua là đã bị đâm xuyên tim, mà mang theo rảnh máu mũi thương chẳng những làm bị đâm trung La Sát Doanh quỷ lão chớp mắt xói mòn đại lượng máu tươi, cũng để cho Đại Mai lĩnh quân trường mâu thủ nhẹ nhàng vừa thu lại. Liền có thể thuận lợi theo đã chậm rãi ngã xuống La Sát Doanh quân sĩ thân thể rút ra trường mâu, tiếp tục đỉnh đứng ở đó. Khó khăn chen vào bộ phận La Sát Doanh quân sĩ lại muốn đối mặt người mặc thiết giáp dẫn đầu đội dũng sĩ. Bọn hắn tay phải rút ra đoạn kiếm, không chút do dự đâm về phía La Sát Doanh quân sĩ. Kia một chút đoạn kiếm đều là do Tạ Đằng Long lưu lại đặc thù kim loại chế tạo mà thành, thân kiếm nhỏ hẹp cứng rắn, có thể dễ dàng đâm vào bình thường thiết giáp bên trong. La Sát Doanh quân sĩ vòng đao chém vào dẫn đầu đội dũng sĩ thiết giáp phía trên nhiều lắm là chém ra nhất đạo bạch ấn tử, cộng thêm một chuỗi tia lửa, mà dẫn đầu đội dũng sĩ bình tĩnh, hung ác đâm ra một kiếm, bảo đảm có thể đâm thấu La Sát Doanh quân sĩ áo giáp. Đâm ra một cái lỗ máu. La Sát Doanh dựa vào xung phong thế xông cùng quán tính, tại Đại Mai lĩnh quân trước trận đột kích chém giết hai khắc nhiều chung, nhưng là dày đặc mâu lâm, hung ác đoản kiếm, làm hơn 400 La Sát Doanh quân sĩ chảy khô máu. Xích Mãn Tư Cơ nhìn đến loại tình thế này, lập tức quay lại đầu ngựa liền chạy ngược về. Bên cạnh tướng lãnh, các quân quan cũng không yếu thế, đi theo phía sau cái mông cắn thật sự nhanh. Làm quan đều chạy, La Sát Doanh các quân sĩ cũng không ngốc. Còn chưa kịp cùng Đại Mai lĩnh quân trưởng mâu, đoạn kiếm phát sinh tiếp xúc các quân sĩ nhao nhao quay đầu ngựa lại, như ông vỡ tổ liền trở về bôn. Nhưng là phía sau Đại Mai lĩnh quân trước trận cung nỏ doanh bắt đầu phát uy, bọn hắn tại quan quân quát ra lệnh phía dưới bắt đầu cấp xạ. Bởi vì La Sát Doanh tại trước trận bị nghẹt, toàn bộ đụng đến một đống đi, lúc rút lui lại là hoảng hốt chạy bừa, vì thế dày đặt sau lưng làm cung nỏ doanh tên phát huy lớn nhất hiệu quả, mấy chục danh La Sát Doanh quân sĩ bị lại cấp bách lại mật tên chiếu xuống mã đến. Nằm trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục. Đợi Xích Mãn Tư Cơ chạy về địa ngục môn trận bên trong, phía sau cái mông chỉ còn 40-50 quân sĩ rồi, Hoa Không Khoan hỗn hển, hận không thể muốn chém Xích Mãn Tư Cơ. Bất quá đối phương là phương Bắc Quỷ Vương Lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Lúc này là cho hắn mượn trợ lực, hắn còn không có quyền lực nơi đi lý cái này tướng bên thua. Xích Mãn Tư Cơ cũng biết điểm này, đứng ở Hoa Không Khoan bên cạnh mặt không đỏ tâm không nhảy, dốc sức tại đó bên trong nói Đại Mai lĩnh quân là như thế nào đáng sợ. Chính mình như thế nào huyết chiến nhưng không cách nào thủ thắng. Ngươi tên khốn kiếp này, đợi cho sau khi trở về, ta khẳng định hung hăng vạch tội ngươi một quyển. Đều có nhân thu thập ngươi. Hoa Không Khoan tại trong lòng hung tợn nói, sau đó quay đầu ứng phó bắt đầu chậm chậm đi trước Đại Mai lĩnh quân. Trung doanh Trần Khải Siêu nhìn đến La Sát Doanh bắt đầu rút lui, biết này một hiệp Đại Mai lĩnh quân đã đầy đủ thắng, quay đầu đối với Mã Động Huyền nói, chúng ta có thể tấn công. Mã Động Huyền cũng cười gật gật đầu, giống như, cũng nên làm cái khác địa ngục môn nếm thử ta Đại Mai lĩnh quân trường mâu tư vị. Trần Khải Siêu gật gật đầu, sau đó giơ lên tay phải của mình. Bên cạnh người thổi kèn nhóm lập tức thổi lên tay bên trong kèn lệnh, đương La Sát Doanh tuyệt trần đi qua về sau, Đại Mai lĩnh quân trước trận cũng nắm chặt thời gian tiến hành nghỉ toàn bộ, chết quân sĩ bị nhấc xuống đến, phân biệt xử lý, vũ khí hư hao các quân sĩ nhanh chóng thay đổi tân vũ khí. Chính là vết thương nhẹ các quân sĩ dùng trong túi địch tịnh băng vải vì chính mình đơn giản băng bó, cung nỏ doanh cung nỏ thủ nhóm gia tăng bổ sung tên, hoặc đổi mới kéo gãy mất dây cung. Mấy ngàn đồ quân nhu doanh nhân viên hậu cần liên tục không ngừng tại trong đội ngũ đi qua. Cấp các quân sĩ đưa quân giới vật tư. Hết bận đây hết thảy về sau, đồ quân nhu binh nhanh chóng toàn bộ rời khỏi, chúng quân sĩ lại tiếp tục cầm trong tay trường mâu đứng trang nghiêm tại trận bên trong, chờ tân mệnh lệnh. Nghe được xa xa truyền đến hào âm thanh, mọi người đều biết trung doanh hạ lệnh phản kích. Tùy theo Vương Chấn võ ra lệnh một tiếng, các đoàn quân nhạc tay nhau nhau gõ trống trận, sau đó các doanh tướng quan nhau nhau hô lớn đi trước hai chữ, các đội trường mâu thủ đem trường mâu khiêng tại bả vai phía trên, tùy theo tiết tấu theo thứ tự xếp thành hàng đi ra. Chỉ chốc lát sau, ba cái thật lớn phương trận bắt đầu chậm chậm khởi động. Trừ bỏ cờ xí tại phong trung vung vẫy tiếng cùng có tiết tấu tiếng trống, cũng chỉ có chỉnh tề mà trầm trọng bước chân âm thanh. Cùng với thường thường vang lên quan quân tiếng la hét. Nhìn như núi kết bức tường chậm rãi đẩy mạnh Đại Mai lĩnh quân đội trận, không chỉ có Hoa Không Chiều rộng điểm hoảng, hắn thuộc hạ không ít địa ngục môn đệ tử cũng có điểm hoảng. Chỉnh tề có tiết tấu bộ pháp. Sơ sát tiêu điều mà nghiêm chỉnh quân dung, cho thấy một loại thế không thể đỡ khí thế. Giống như phía trước chính là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng có thể chuyến đi qua. Địa ngục môn cuối cùng dưới đất giáo môn, so với kia nghiêm minh quân trận, bọn hắn càng thiên hướng về linh hoạt du kích Vũ Lâm nhân sĩ. Chẳng sợ bọn hắn đơn thể đều so Đại Mai lĩnh quân tuyệt đại đa số quân sĩ cường hãn, nhưng là đối mặt như rừng quân trận, trừ phi có thể cường hãn đến Tạ Đằng Long loại cấp bậc kia. Nếu không lời nói, tại bên cạnh vô bát ngát quân trận trước mặt, chờ đợi bọn hắn chỉ có kiệt lực mà chết cùng bị đâm thành con nhím hai cái kết cục. Tại trong tiến lên Đại Mai lĩnh quân trước trận, từ Vương Chấn võ, xuống đến bình thường quân sĩ, đều tại cảm nhận loại này tập thể lực lượng, chính như Trần Khải Siêu đã nói giống nhau, một chi trường mâu không đáng sợ, nhưng là ngàn vạn chi trường mâu tụ tập tại cùng một chỗ, hướng một cái phương hướng đâm tới, kia liền không có gì lực lượng có thể cản trở. Tại hỏa khí thiếu nghiêm trọng dưới tình huống, cũng chỉ có đi cổ đại vũ khí lạnh quân trận mới có thể làm được loại uy lực này. Đương hào phóng trận tiến lên tới địa ngục môn không xa, lại tùy theo dồn dập vài tiếng tiếng trống dừng lại. Sở hữu âm thanh đều tại khoảnh khắc biến mất, toàn bộ chiến trường cũng chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng ngựa hí âm thanh, có vẻ vô cùng trống trải. Này chợt biến đổi, làm địa ngục môn đệ tử mạnh mẽ kinh ngạc, đều tại phỏng đoán đối diện Đại Mai lĩnh quân muốn làm gì. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một cái âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, cử mâu. Mấy ngàn tướng sĩ đồng thanh trống lớn một tiếng lấy kêu vang ứng, sau đó là vô số trường mâu nghiêng cử về phía trước phương, dày đặc ma ma, tầng tầng lớp lớp. Vô cùng vô tận. Đi tới. Tùy theo cái này âm thanh, vừa rồi đình chỉ ba cái hào phóng trận tại trong tiếng trống lại bắt đầu khởi động, bất quá lần này phương trận nhiều hơn một phần bén không thể đỡ sát khí. Nhìn dày đặc ma ma ngón tay sắc bén mũi thương. Hoa Không Khoan đột nhiên đánh thức qua đến, lúng cuốn tay chân cuồng hô, bắn tên. Bắn tên. Hơn 1000 địa ngục môn cung nỏ thủ đang liều mạng dương cung bắn tên, như mưa tên vẫn đang không đỡ được càng đi càng gần, cũng bắt đầu chạy chậm xung kích Đại Mai lĩnh quân tướng sĩ nhóm. Mà Đại Mai lĩnh quân trước trận cung nỏ thủ cũng bắt đầu phản kích, dùng tên mưa bao trùm trước mặt nhất địa ngục môn đệ tử. Ngắn ngủn gần trăm mễ khoảng cách rất nhanh liền tiến lên, Đại Mai lĩnh quân tướng sĩ nhóm tại quan quân hào làm cùng nhắc nhở phía dưới. Dần dần đem đội ngũ tản ra, tạo thành trước sau giao thoa đội hình. Tại trong chạy nhanh, bọn hắn đã không để ý tới chiến hữu bên cạnh đồng bào ngã xuống bao nhiêu, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, xông lên, đem trường mâu đâm vào kẻ địch lồng ngực đi. Nhìn đến tên không thể ngăn cản Đại Mai lĩnh quân đi tới. Thật dài mũi thương lóe lên hàng quang trực bức chính mình, trước mặt nhất địa ngục môn đệ tử không khỏi phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Đại Mai lĩnh quân trưởng mâu có gần hơn 3 thước trưởng. Địa ngục môn đệ tử trường thương trong tay ít đến nó một nửa trưởng, bọn hắn thật sự nghĩ không ra có đồ vật gì đó có thể ngăn trở kia trường mâu toàn lực đâm một phát. Trước mặt nhất sắc bén trường mâu mượn thế xông quanh, một tiếng đâm vào địa ngục thủ môn sĩ thân thể. Không nói đến địa ngục môn trận doanh đại bộ phận nhân không có khôi giáp, cho dù là người khoác thiết giáp, tại đây thật lớn lực đánh vào phía trước đều được nhất tờ giấy mỏng, máu loãng tại cùng khắc nhanh chóng bắn ra bắn ra. Hàng thứ hai trường mâu thủ theo sai vị khe hở trung liền xông ra ngoài. Đem trường mâu đâm vào một khắc phê địa ngục môn đệ tử thân thể, tiếp theo là hàng thứ ba trường mâu thủ tiếp tục xông về phía trước, mà hàng thứ nhất trường mâu thủ đã rút về chính mình trường mâu, tiếp tục hướng đi tới, luân phiên như vậy. Liên tục không ngừng về phía địa ngục môn đệ tử trước đâm. Mặt sau trường mâu thủ tắc tùy thời đợi lệnh, tiến lên bổ sung ngã xuống chiến hữu. Không đến ngắn ngủn một khắc đồng hồ, địa ngục trước cửa trận đã là tinh phong huyết vũ, bọn hắn không có cách ngăn cản này dày đặc mà hung ác trường mâu trước đâm. Mấy trăm đệ tử bị đâm thành máu nhân ngã xuống đất, chỉ có số ít nhân còn có thể thống khổ phát ra mỏng manh rên rỉ, hai đầu thật dài rảnh máu tại một chớp mắt liền buông tha bọn hắn gần một nửa máu. Nhìn còn tích máu trường mâu tiếp tục hướng chính mình hướng đến. Không ít địa ngục môn đệ tử sợ tới mức sắc mặt tái xanh, bọn hắn nhao nhao bỏ lại binh khí, quay đầu bỏ chạy, thậm chí có nhát gan tân binh, sợ tới mức nhấc mông ngồi ở trên đất, nước mắt cùng đồ cứt đái tề lưu. Chỉ chốc lát, địa ngục trước cửa trận một mảnh hỗn loạn, quan quân, các tướng lĩnh đã không thể thu nạp chính mình cấp dưới, tại như rừng trường mâu trước mặt, ai cũng không thể lại bảo trì dũng khí. Hoa Không Khoan cũng hoảng hồn, liên tục phát lệnh, yêu cầu các tướng lĩnh chỉnh sửa lại bộ đội sở thuộc. Kiên quyết đứng vững Đại Mai lĩnh quân trường mâu trận. Nhưng là tùy theo Đại Mai lĩnh quân tầng tầng đẩy mạnh, địa ngục trước cửa quân hỗn loạn đã bắt đầu về phía sau lan tràn. Địa ngục môn quân kỹ tan rã khuyết điểm lại bắt đầu lộ rõ. Có tướng lãnh phụng mệnh mang theo cấp dưới xông về phía trước, có tướng lãnh lại mang theo cấp dưới bồi hồi không tiến lên, có tướng lãnh mang theo cấp dưới chung quanh loạn trốn, dù sao đều tại làm chính mình cho rằng chính xác sự tình. Chương 164. Bạo địch báo vàng gì cả Nhan Đình chỉ Trần Khải Siêu nhìn đến hai quân đã chiến làm một đoàn, hơn nữa mình quân kế tiếp đẩy mạnh, đã đi tới vài trăm thước, liền xoay người đối với Mã Động Huyền nói, ta vậy liền nghi lão trượng nhân am hiểu kỵ binh đánh thọc sườn. Cũng nên hắn ra sân, bằng không lão bà của ta nếu không tại bên cạnh gối đầu nói liên miên lải nhải nửa thiên. Chờ hắn cấp địa ngục môn eo tử thống thượng một đao sau đó, lại để cho Chấn Vũ cùng trăm võ doanh huynh đệ ra tay. Trần Khải Siêu trong miệng tiện nghi lão trượng nhân chính là Thác Bạc Phá Hồ, hắn vốn là mang theo dân tộc thiểu số huyết thống, nguyên bản liền am hiểu xuất lĩnh kỵ binh, hiện tại nhận được mệnh lệnh hắn lập tức xuất bộ hành quân gấp, vòng tới địa ngục môn quân trận cánh. Sau đó bày trận cử mâu hung hăng vọt vào. Mục kích này đừng lo, toàn bộ chiến trường đã là muốn sôi sùng sục nồi chảo, Thác Bạc Phá Hồ bộ gia nhập chẳng khác nào dội cho một bầu nước đi vào, quanh một tiếng xem như hoàn toàn sôi. Mà nhận được đột kích mệnh lệnh Vương Chấn Võ đi trước làm gương, dọc theo Thác Bạc Phá Hồ lao ra chỗ hổng liền hướng bên trong cứng rắn hướng, hắn đầu tiên là dương cung lắp tên, liên tiếp mười mấy tên, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt. Đem phía trước chướng mắt địa ngục môn quan quân, tướng lãnh nhất nhất bắn ngã, sau đó đem cung tiễn đưa cho vệ binh, thay đổi một thanh dài chui đao. Hắn bả đao dương lên, này bộ tề gầm một tiếng liền thẳng tiến lên. Vương Chấn Võ bộ binh đoàn các quân sĩ trong xương cốt học đủ chủ tướng mưu hãn. Một đám nâng lấy trường mâu tại địa ngục môn trận trung đánh thẳng về phía trước, trước vô ngăn trở. Trong này hai người phá lệ dẫn nhân chú mục, một cái đứng ở dẫn đầu đội trung vũ vòng đao, đông bổ tây khảm, đem lậu tiến đến địa ngục môn quân sĩ nhất nhất đánh ngã. Một cái khác tắc chỉ huy tự nhiên, thuộc hạ trường mâu thủ quả thực thành thu các đội, nhất tra tra thu các đất ngục môn đệ tử. Bọn hắn đúng là chân hòa thượng cùng ma giao. Vương Chấn Võ đoàn một hơi giết thấu 200-300m, đã có thể xa xa thấy Hoa Không Khoan trung quân. Mà lúc này, địa ngục môn chống cự cũng càng ngày càng kịch liệt, bởi vì bao vây tụ tập tại Hoa Không Khoan xung quanh đều là bộ đội tinh nhuệ, sức chiến đấu vẫn có. Vương Chấn Võ nhìn đến chính mình đội ngũ bị nghẹt, không khỏi rống to một tiếng. Dục ngựa theo bên cạnh xông tới. Chỉ thấy hắn ngồi ở trên chiến mã giống như sát thần, trong tay cán dài đại đao như dao long bốc lên, thật là tại địa ngục môn trong đám người mở một đường máu. Hắn đá một cái mã đâm, trường đao vừa lật. Nhanh như điện chớp hướng hung hãn nhất địa ngục thủ môn lĩnh bổ tới. Tên kia địa ngục thủ môn lĩnh kinh ngạc, liền vội vàng giơ súng một trận, ầm một tiếng, tia lửa văng gấp nơi, địa ngục thủ môn lĩnh lập tức cảm thấy cánh tay nhất chua. Cảm thấy Thái Sơn ép, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Vương Chấn Võ đã đổi thành một cánh tay cầm đao, viên cánh tay nhất thư, trường đao chợt đi phía trước lại đưa vài thước, hiệp một đạo bạch quang hướng địa ngục thủ môn lĩnh bay đi. Phù phù một tiếng đem đầu lâu của chúng nó ném bay rồi, chỉ còn một khối không đầu thân hình còn ngồi ở trên mã, trường thương trong tay còn bảo trì nguyên trạng. Vương Chấn Võ lại đá một cái mã đâm, nhưng mã sư một tiếng lại vọt tới trước vài chục bước. Cà cà lại là mấy đao, liên tục chém ngã vài tên địa ngục thủ môn lĩnh, sau đó tiếp tục tại địa ngục môn trong quân đội đánh thẳng về phía trước, đông bổ tây khảm, chỉ chốc lát liền giết ra nhất khối lớn đất trống đến đây. Nhìn đến lần này tình cảnh, xung quanh địa ngục môn đệ tử không khỏi khiếp đảm, sợ hãi rụt rè không dám tiến lên. Vương Chấn Võ dương lên trường đao, trống to một tiếng, giết cho ta. Mặt sau bộ binh đoàn gặp chủ tướng dũng mãnh phi thường như vậy, không khỏi sĩ khí đại chấn. Đồng Thanh trống lớn một tiếng, nâng lấy trường mâu liền đi phía trước tiếp tục phóng đi. Thẳng giết được địa ngục môn trung quân người ngã ngựa đổ, liên tiếp lui về phía sau. Đang lúc Hoa Không Khoan kinh hoàng bất an thời điểm, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Chỉ thấy một chi không đến 400 nhân đại mai lĩnh quân kỵ binh thẳng hướng, bọn hắn người mặc thiết giáp, áo khoác hồng sam, mũ giáp thượng hồng anh lưu quang. Trước mặt nhất nhất người tay cầm trường kiếm, gặp mấy chi địch một hiệp đã bị đâm lật. Bên cạnh một người cũng là vũ dũng vô cùng, chỉ thấy hắn cầm trong tay mã sóc, hoặc đâm hoặc quét, mấy hơi thời gian liền đem hơn 10 người địa ngục môn kỵ binh phóng lật dưới ngựa. Bọn hắn đúng là đại mai lĩnh trăm võ doanh, trải qua đã hơn một năm chiêu mộ cùng huấn luyện. Đã có hơn 400 người. Lần này là bọn hắn mở rộng sau lần thứ nhất chính thức lượng tương. Hơn nữa trải qua non nửa năm rèn luyện sau đó, bọn hắn đã không giới hạn trong bộ chiến, càng trở thành đột kích thiết kỵ. Đi đầu chính là thống lĩnh của bọn họ Tào Vân cùng mới gia nhập không lâu Dây Thắng. Trăm võ doanh thẳng hướng Hoa Không Khoan, hắn bên người địa ngục môn đệ tử liền vội vàng nghênh chiến, ai ngờ bị trăm võ doanh như cắt ruộng lúa mạch giống như, phần phật vài cái liền lao ra một cái lỗ hổng lớn. Hoa Không Khoan lệ thuộc trực tiếp hộ vệ nhanh chóng đón đi lên. Trăm võ doanh chỉ là hơi dừng lại một chút, nhưng thế công vẫn như cũ không giảm, nhất là Tào Vân cùng Dây Thắng, trường kiếm và mã sóc tại bọn hắn xuất thần nhập hóa, kia một chút bản thân võ nghệ cao cường địa ngục môn lệ thuộc trực tiếp hộ vệ cũng rất nhanh liền như bị thiết thái khảm dư bình thường giết tán. Nhìn đến đại mai lĩnh quân chi này thiết kỵ cơ hồ ngừng không có ngừng liền hướng chính mình xông đến, Hoa Không Khoan cũng là không do dự rồi, quay đầu ngựa lại bỏ chạy, còn lại hộ vệ cùng đệ tử cũng dỗ một tiếng tan, mỗi người tự chạy đi. Nếu chỉ luận võ nghệ, Hoa Không Khoan không hẳn khiếp đảm ở Tào Vân hoặc là Dây Thắng trong này bất kỳ cái gì một người, nhưng là bây giờ binh bại như núi đổ, hắn cũng không có Tạ Đằng Long ngăn cơn sóng giữ cao nhất năng lực. Chỉ có thể phong nhanh xả hô rồi. Dây Thắng vọt tới, dương lên mã sóc, đâm lật vài cái không kịp chạy địa ngục thủ môn lĩnh cùng quan quân, rút ra yêu đao, một đao liền đem Hoa Không Khoan đại kỳ chém ngã. Nhìn tới địa ngục môn soái kỳ ngã xuống. Đại mai lĩnh quân bộc phát ra một trận hoang hô âm thanh, mà địa ngục môn sĩ khí đại rơi, các bộ bắt đầu cắt cố cát, tự mưu sinh lộ. Địa ngục môn tại bột khiếm thảo sơn đại bại, chủ soái Hoa Không Khoan một hơi chạy trốn tới hiểu rõ hắc thị một đầu khác mới tính an quyết tâm. Trần Khải Siêu không để cho đối phương có chút cơ hội thở dốc, hắn lập tức phái Dây tỷ số thắng lĩnh 300 khinh kỵ binh một đường truy sát, một mực giết bờ sông mới bằng lòng bỏ qua. Mấy ngàn địa ngục môn bộ đội chẳng những tại bột khiếm thảo sơn đem vật tư tổn thất hầu như không còn. Hơn nữa suốt quãng đường vứt mũ bỏ giáp, hoảng hốt chạy bừa, vứt bỏ vũ khí, cờ chiến cùng thi thể, thương binh bên đường rải, ước chừng lan tràn trên trăm bên trong. Cuối cùng thành công tránh được đại gia người đã không đủ 500 rồi. Trần Khải Siêu hơi việc nghĩ toàn bộ. Lưu lại vài tên tướng lãnh phụ trách dọn dẹp chiến trường, tạm giam tù binh chiến lợi phẩm. Còn lại chủ lực quay đầu hồi đại mai lĩnh, chuẩn bị đối phó đã trở thành một mình một làm ngươi bộ. Ai ngờ đợi cho Trần Khải Siêu trở lại đại mai lĩnh. Lại phát hiện ép thị địa ngục môn doanh trướng một mảnh hỗn độn, khắp nơi hỏa thiêu dẫm lên dấu vết, không ít đại mai lĩnh quân sĩ đang tại thu thập thi thể cùng tàn cục, nhìn đến chủ tướng đắc thắng trở về, không khỏi mừng rỡ, chạy nhanh bẩm báo. Đại mai lĩnh chỉ chốc lát liền tuôn ra thật lớn hoan hô tiếng. Xảy ra chuyện gì? Một làm ngươi cư nhiên thua. Giả Quân Bằng làm như thế nào đến? Trần Khải Siêu kỵ tại mã phía trên, nhìn tại vườn kỹ nghệ khu có hơn 1.000 danh thần sắc uể oải. Bị trừ bỏ vũ khí địa ngục môn tù binh, đều đàng hoàng ngồi xổm một chỗ, một cái rất lớn phê đại mai lĩnh quân sĩ đang tại tạm giam bọn hắn. Nhìn đến vội vàng đi ra đón chào, đầy mặt mệt mỏi Giả Quân Bằng, Trần Khải Siêu tung người xuống ngựa. Vài bước nghênh đón, kéo Giả Quân Bằng cánh tay vội vàng hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua quân ta dạ tập địa ngục môn một làm ngươi bộ, này bộ hơn phân nửa bị diệt diệt, một làm ngươi một mình bắt trốn, còn lại mười mấy tên địa ngục thủ môn lãnh cái chết ở loạn quân bên trong. Gương mặt quyển sắc Giả Quân Bằng bình thản đáp, giống như là nói tối hôm qua cùng ai ăn cái gì bữa ăn khuya giống nhau, hoàn toàn không thấy Trần Khải Siêu cùng xung quanh tướng lãnh kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Mà kế tiếp Giả Quân Bằng hướng Trần Khải Siêu cặn kẽ hồi báo toàn bộ quá trình. Ngay tại Trần Khải Siêu mang theo đại mai lĩnh quân chủ lực đi bắn hạ hoa không khoan bộ thời điểm, một làm ngươi liền trực tiếp không thèm nhìn nội thành bên trong đánh du kích số ít đại mai lĩnh quân, trực tiếp đem đại mai lĩnh bao bọc vây quanh. Kiêu Hoành hắn phái người hướng trong núi truyền tin, yêu cầu Giả Quân Bằng lập tức đầu hàng, nếu không sẽ làm cho đại mai lĩnh chó gà không tha. Giả Quân Bằng hòa hợp trợ hắn thủ thành Liễu Tương Hà, Trần Như Nguyệt, Thành Cương bọn người thương nghị. Quyết định tương kế tự kế. Giả Quân Bằng viết một phong lời nói ti khiêm hồi âm, nói mình là nhất thời bị mê hoặc, lúc này mới theo Trần Khải Siêu cái này, tặc nhân, bây giờ, địa ngục môn đại quân đột kích, hắn đã hiểu sai lầm, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Không chỉ có như thế, Giả Quân Bằng còn theo bên trong kho hàng lấy ra đại phê vàng bạc châu báu, làm người ta mang theo hiến tặng cho một làm ngươi. Mà truyền tin Thành Cương càng là gan dạ sáng suốt hơn người, chẳng những thông dong ứng đối một làm ngươi đề ra nghi vấn, còn một phen nước mũi một phen nước mắt khóc kể chính mình hối không nên lúc trước, hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ muốn hồi tới địa ngục môn che chở phía dưới. Một phen biểu diễn phía dưới, một làm ngươi cũng liền tính năm phần, tại địa ngục môn thế lực cường đại áp bách dưới, người sống sót đoàn đội lâm trận đầu hàng cũng không thiếu, hắn cho rằng Giả Quân Bằng bọn người cũng là như thế nhân sĩ. Thành Cương nhân cơ hội hướng một làm ngươi trần thuật nói, nói đại mai lĩnh cũng không thiếu đối với Trần Khải Siêu khăng khăng một mực tâm phúc, cần phải từ từ đồ chi, cho nên thỉnh một làm ngươi tạm khoan hai ngày. Một làm ngươi lúc này cũng liền đáp ứng. Còn thiết yến khoản đãi Thành Cương một phen. Tại trong yến hội Thành Cương càng là du nói liên tục, đem một làm ngươi nâng đến bầu trời rồi, một cao hưng liền muốn thưởng cho hắn một hảo mã. Thành Cương mượn đi tiếp thu hảo mã thời điểm. Đem địa ngục môn doanh trung yếu hại giản lược nhìn cái cẩn thận, sau đó trở về hướng Giả Quân Bằng nhất nhất bẩm báo. Ngày thứ hai, Giả Quân Bằng đem đại mai lĩnh ngục giam mười mấy cái thằng xui xẻo chém, đem đầu người giao cho Thành Cương. Sung làm Trần Khải Siêu ngoan cố tâm phúc, mang cho một làm ngươi. Nhìn này mười mấy cái bộ mặt dữ tợn, máu chảy đầm đìa đầu người, một làm ngươi đối với Giả Quân Bằng bọn người bức thiết quy phụ chi tâm cùng mạnh mẽ vang dội hành động thực tế tỏ vẻ vừa lòng. Đối với hắn cũng nhóm đầu minh chi tâm đã tính thập phần. Thành Cương lại hướng này Trần Thuật nói, mặc dù lớn mai lĩnh Trần Khải Siêu tâm phúc đã đại bộ đền tội, nhưng là rất nhiều quân sĩ vẫn có nhị tâm, nếu như tùy tiện cử hàng. Chỉ sợ sẽ có đại loạn, vì vạn vô nhất thất nghĩ, Giả Quân Bằng chuẩn bị thừa dịp ban đêm mở ra đóng cửa, chỉ cần địa ngục môn đại quân vừa vào thành, những cái này có nhị tâm phản quân cũng liền không thể làm gì. Một làm ngươi rất sâu tán thành. Liền cùng với Thành Cương ước hẹn đêm mai chốt mở. Nhìn thấy đại sự đã định, một làm ngươi không khỏi trong lòng hớn hở, không uổng một đao nhất thương có thể thu phục đại mai lĩnh cái này đông phương phân bộ căn cứ, phần này công lao như thế nào cũng có thể làm hắn tiến thêm một bước. Vừa mới vượt qua cái kia thường xuyên vướng bận hoa không khoan, nói không chừng có thể thăng đến trong tổng đàn đi. Vì thế phi thường hài lòng một làm ngươi không để ý một chút thủ hạ khuyên can. Hạ lệnh toàn quân xếp đặt yến hội, trước tiên chúc mừng thắng lợi. Chủ soái cao hứng, thủ hạ các tướng lĩnh tự nhiên không thể quét hắn hưng, vì thế từng chuyện mà nói một làm ngươi ân uy đều xem trọng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tại trong A Vua nịnh hót, một làm ngươi uống say không còn biết gì. Thủ hạ tướng lãnh cũng là ngã trái ngã phải. Mà chúng các quân sĩ nghe nói đại mai lĩnh tại chủ soái thần uy phía dưới đã không đánh mà hàng. Chính mình không cần liều sống liều chết đi công thành, đương nhiên cũng không phải bình thường hài lòng. Vì thế cũng tùy ý đại uống, sau đó sớm nghỉ ngơi, ngủ ngon giấc. Đêm khuya 12 giờ, Thành Cương cùng Liễu Tương Hà dẫn 5.000 tinh nhuệ ra Bắc Sơn Miệng, thẳng xu địa ngục môn đại doanh, theo đông đi đến xung phong liều chết, đầu tiên là chung quanh phóng hỏa. Sau đó là gặp nhân liền giết. Nhất thời chỉ thấy ánh lửa tận trời, tiếng giết không dứt, buồn ngủ địa ngục môn các quân sĩ tại trong đêm khuya không biết bị đốt giết bao nhiêu, mà bộ phận các tướng lĩnh càng là say rượu bất tỉnh, chết tại mộng. Một làm ngươi xuất lĩnh mấy ngàn đại quân càng là đại bộ phận đều là cường chinh mà đến tráng binh, chỉ có mấy trăm là địa ngục môn lệ thuộc trực tiếp đệ tử. Bọn hắn huấn luyện không đủ, quân kỷ tan rã, đột nhiên tao này đại biến. Tự nhiên là binh hoảng mã loạn, chung quanh chạy trốn. Thành Cương cùng Liễu Tương Hà hai người xông lên phía trước nhất, xuất lĩnh các quân sĩ theo đông giết tây, sau đó lại tiếp tục quay người theo tây giết đông, qua lại giết thấu hai lần. Trần Như Nguyệt dẫn 300 binh mã vòng tới địa ngục môn đại doanh phía bắc. Cũng hạ lệnh tại phía bắc cùng phía tây đốt lên hơn 1.000 cái cây đuốc, lại lưu lại 30 danh quân sĩ tại đó bên trong kích trống hò hét, phô trương thanh thế, sau đó cũng trực tiếp giết vào địa ngục môn doanh bên trong. Nhất thời địa ngục môn không biết đến đây bao nhiêu kẻ địch. Chỉ nghe được khắp nơi tiếng kêu giết âm thanh, mà phía bắc cùng phía tây là cây đuốc lấm tấm, vô biên vô hạn, càng là tiếng trống chấn thiên, phản phất có mấy vạn nhân theo bên kia bao vây, vì thế nhao nhao hướng nam chạy trốn. Thành Cương, Liễu Tương Hà, Trần Như Nguyệt binh hợp nhất chỗ, truy đuổi địa ngục môn phía sau cái mông chính là một trận đánh lén. Đến bình minh thời gian, địa ngục môn một đường hướng nam chạy trốn đến kênh đào một bên. Gặp mặt sau truy binh không dứt. Đầy khắp núi đồi, rất nhiều người đều hoảng hồn, nhao nhao nhảy sông cầu sinh. Nhất thời Hà Diện thượng phiêu đầy thi thể, tràn ngập hơn 10. Mà càng nhiều địa ngục môn quân sĩ gặp trước vô đường đi, đành phải khí giới đầu hàng. Trần Khải Siêu đứng ở trên bờ sông. Nhìn đến trên trăm con thuyền chỉ tại qua lại xuyên qua, đang tại vớt Hà Diện thượng thi thể. Hắn không khỏi híp mắt nhìn một lúc lâu, quay đầu lại đến đúng bên người Giả Quân Bằng cùng Mã Động Huyền nói, kính xin hai vị tiên sinh nhiều hơn quan tâm. Đem những cái này địa ngục môn đệ tử thi thể thu xếp xong. Giả Quân Bằng cùng Mã Động Huyền chắp tay nghiêm túc đáp ứng xuống. Về phần kia đệ tam lộ địa ngục môn thủy sư gặp hai đường lục quân toàn quân bị diệt, lập tức thay đổi đầu thuyền rời xa Ét Thị. Đến tận đây, Đại Mai Lĩnh bảo vệ chiến xem như hoàn toàn đã xong. Trận chiến này Đại Mai Lĩnh quân tiêu diệt địa ngục thủ môn gần 1.800 người, thu được chiến mã hơn 500 thất, quân giới vũ khí vô số, bắt làm tù binh dân cư vượt qua mấy ngàn. Đại Mai Lĩnh quân lấy được thật lớn thắng lợi, loại này thắng lợi so với trước thu phục Ét Thị. Tiêu diệt zombie đàn còn muốn kích thích lòng người. Dù sao tại đại gia mắt bên trong, kia một chút hèn hạ vô sĩ, chung quanh cướp bóc đánh lén địa ngục môn, so với không có lý trí. Chỉ có nguyên thủy ăn cơm dục zombie còn muốn đáng hận đáng sợ. Vì thế vui không khí bao phủ ở tại Đại Mai Lĩnh cùng vừa khôi phục Ét Thị, theo cao tầng cán bộ tướng lãnh, đến cơ sở binh lính bình thường thị dân, đều đắm chìm trong đánh thắng trận lớn vui sướng bên trong. Thật là có chút mừng yến hội cũng sẽ không thiếu. Cứ việc Trần Khải Siêu hạn chế yến hội số lần cùng quy mô, nhưng là không giảm chút nào hưng phấn của mọi người phấn cùng vui sướng. Mà làm cho này tràn bảo vệ chiến thực tế, người điều khiển, Trần Khải Siêu tự nhiên cũng là bị các loại yến hội bao vây. Khi rượu nguyên chất tự nhiên cũng là không thể thiếu đồ vật. Kỳ thật lấy Trần Khải Siêu thực lực bây giờ, bình thường cồn đã đối với hắn không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là không chịu nổi kia một đợt tiếp lấy một đợt mời rượu, đợi cho tân khách đều uống rượu sau đó. Xem như chủ nhân Trần Khải Siêu tự nhiên cũng mang theo một thân mùi rượu, trở lại tảng sáng lâu phòng ngủ. Trần Khải Siêu hiện tại cũng không có quá say, bất quá loại này có loại say trạng thái vẫn để cho hắn có chút say mê, Từ Uyển cũng không có tại bên cạnh. Đối phương công bố chịu không nổi cái loại này mùi rượu, cho nên hắn tùy tiện lựa chọn một gian phòng trống. Tảng sáng lâu có rất nhiều trống không căn hộ, dù sao Trần Khải Siêu hậu cung tuy nói có một chút, lại rất hiếm có hạn. Hơn nữa có bộ phận còn tại bên ngoài ở. Chính là có cái gọi là no bụng thì nghỉ dâm dục. Đương Trần Khải Siêu cơm nước no nê nằm tại trên giường, song chưởng gối ở sau óc thời điểm, lại phát hiện chính mình trong quần đại dương vật cứng rắn đến lợi hại. Làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn tại suy nghĩ là muốn đi đến cái nào hậu cung gian phòng, hay là đi kêu cái nữ hầu cấp chính mình tiết lửa đâu này. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người khác mở ra, Trần Khải Siêu bản năng hướng về nhìn bên kia đi. Đã thấy là một tên dáng người cao gầy đẩy đà, khuôn mặt hồng nhuận quyến rũ mỹ thuộc phụ, hơn nữa nàng cư nhiên mặc lấy một thân gợi cảm cám dỗ báo vằn áo ngực cùng quần lót, chớp mắt nhìn xem Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng. Tầm mắt đều giống như bị hấp dẫn. Gì cả, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào có rảnh đó a? Trần Khải Siêu khi nhìn rõ đối phương tướng mạo sau đó, lập tức cười hì hì hỏi. Trần Khải Siêu gì cả Nhan Đình chỉ phía trước một mực phụ trách Đại Mai lĩnh bí mật con bài chưa lật. Cho nên thật lâu không có ở mặt của mọi người trước xuất hiện qua, thẳng đến đêm nay yến hội phía trên, Nhan Đình chỉ mới hiếm thấy xuất tịch. Điều này nói rõ Nhan Đình chỉ đối với thần bí kia con bài chưa lật khống chế đã đến cảnh giới mới. Cái này đối với Đại Mai lĩnh quân thực lực tăng mạnh là một loại khẳng định. Chính là yến sau khi tan hội, Nhan Đình chỉ liền biến mất, Trần Khải Siêu còn cho rằng gì cả lại nhớ tới trụ sở bí mật rồi, không nghĩ tới cư nhiên đổi như vậy một thân gợi cảm báo vàng nội y. Bây giờ đầy mặt say rượu hồng nhuận, xuất hiện ở phòng của mình ở giữa, này dụng ý tự nhiên không cần nói nhiều. Gì cả, ngươi đây là... Trần Khải Siêu biết rõ còn cố hỏi nói. Nhan Đình chỉ bước lấy kia thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp. Đi đến trước mặt hắn, sau đó liền mắt nhìn Trần Khải Siêu trong quần thật cao lồi ra, giọng nhẹ nhàng cười nói, ngươi lều vải lớn đều đáp đi lên, còn nếu ta nói sao? Lời còn chưa dứt, Nhan Đình chỉ trắng hồng đẩy đà như mở đông vậy tay ngọc liền khoác lên Trần Khải Siêu đũng quần phía trên. Cách một tầng quần, dùng sức bóp nhẹ lên. Trần Khải Siêu phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, hắn cười nói, không nghĩ tới gì cả ngươi cư nhiên cũng đặc biệt đổi một thân báo vàng a, thật sự là có chút thú vị. Còn không phải là vì ngươi tên tiểu sắc lang này. Nhan Đình chỉ có lẽ là ghét bỏ cách quần trêu đùa được khó chịu, vì thế liền đem Trần Khải Siêu quần cấp trực tiếp cởi xuống dưới, lại tăng thêm người sau hiện tại đã không có mặc quần lót thói quen, vì thế căn kia to dài dữ tợn đại dương vật liền trực tiếp bính nhảy ra. Dài đến hơn 20 phân mễ, có thể so với châu Phi hắc thúc thúc khủng bố tồn tại, thô giống như lon trang chai cola miệng giống như, kia đỉnh màu tím hồng to lớn đại quy đầu, giống như mới sinh trẻ con nắm đấm giống như, trực tiếp tránh thoát ra bao bì trói buộc. Lỗ tiểu chỗ tích táp chảy ra ngoài một tia sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch. Chớ nói chi là kia mạc bưng giống như công viên lưu loan đại gia trong tay chuyển động thiết đảm vậy đầy đặn hòn giái rồi. Hô! Mấy ngày nay ngày ngày đánh nhau. Nhưng làm ta cấp nghẹn chết rồi. Gì cả, ta lúc này cần phải tại thân ngươi phía trên thật tốt phát tiết chém giết một phen. Trần Khải Siêu đắc ý thở ra một hơi dài, sau đó hắc hắc cười dâm đãng nói. Phải chết nhé. Bất quá gì cả cũng nín thật lâu. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút tại ta khối này ruộng hoang có thể cày cấy bao lâu, có thể hay không gieo hạt. Nhan Đình chỉ cười thanh khách nói. Phản phất là nam nhân tôn nghiêm lọc vào khiêu khích, Trần Khải Siêu chớp mắt đem Nhan Đình chỉ báo vằn áo ngực hướng lên đẩy. Lập tức hai luồng no đủ hào to lớn tuyết trắng vú lớn lung la lung lay bính nhảy ra, kia trắng bóng vú thịt trực tiếp chiếm cứ Trần Khải Siêu đồng tử. Không thể không nói, Nhan Đình chỉ vú sữa tại Trần Khải Siêu hậu cung chư nữ bên trong. Thuộc về số 1 số 2 hào to lớn. Có thể xếp hàng top 5 thậm chí top 3. Chỉ sợ cũng kém hơn mẫu thân Tô Cẩn Huyên cùng đại dương mã mẫu nữ. Trần Khải Siêu chỉ có thể nhìn thấy kia mất đi trói buộc tuyết trắng vú lớn trực tiếp giống như hai thang tuyết trắng viên thịt hướng ra ngoài mở ra rồi. Kia vú sữa chi đại, thế cho nên Trần Khải Siêu một tay đều không thể đem bắt lấy. Nhan Đình chỉ quần vú cũng rất lớn, ước chừng có trưởng thành quả đấm lớn nhỏ, hiện lên phấn nộn hồng màu hồng. Chớ nói chi là phía trên đỉnh cái kia hai khỏa như đậu vậy tạo phấn nộn đầu vú. Phản phất là tại hướng Trần Khải Siêu phát ra nhâm quân thải hiệp triệu hồi. Nhan Đình chỉ vú sữa tại Trần Khải Siêu bàn tay trêu đùa phía dưới không ngừng biến hình tràn lan, kia trắng bóng vú thịt theo hắn khe hở ở giữa tràn ra, giống như là trạng thái cố định sữa bò giống như. Nhìn liền cảnh đẹp ý vui, chớ nói chi là kia mềm mại trắng mịn xúc cảm rồi, trực tiếp xung kích Trần Khải Siêu đầu óc. Hơn nữa bởi vì Nhan Đình chỉ vú sữa thật sự có chút hào to lớn, Trần Khải Siêu một tay căn bản không bắt được. Mà hắn liều mạng đi bắt thời điểm bàn tay ngược lại trực tiếp như là hãm tại nhất khối lớn đậu hũ non giống như, biến mất ở tại kia hai luồng no đủ tuyết trắng vú lớn bên trong. Gì cả a, vú của ngươi thật sự là trăm ngoạn không ngán a. Lại lớn vừa mềm, sờ lên thật kích thích a, gì cả, vú của ngươi có phải hay không lại trở nên lớn một vòng? Như thế nào sờ lên có cái gì không đúng nữa nha? Trần Khải Siêu bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói. Nhan Đình Chỉ sắc mặt đỏ lên. Nhịn không được lật một cái bạch nhãn, mắt đẹp trừng mắt nhìn cháu ngoại trai liếc nhìn một cái, sau đó hung ác hướng về Trần Khải Siêu nói, còn không phải là ngày ngày nghỉ ngươi tự an ủi, kết quả càng là tự an ủi, vú sữa liền trở nên càng lớn. Khẳng định là bởi vì ngươi. Trần Khải Siêu cười hề hề trả lời, kia chẳng phải là dương vật của ta càng ngày càng to dài, cũng là bởi vì muốn địch ngươi. Thiếu đến, ngươi có bao nhiêu hảo muội muội a, còn có khả năng hy vọng được đến nhân gia hoa tàn ít bướm gì cả. Nhan Đình Chỉ nhịn không được ra vẻ ai uyển nói. Trần Khải Siêu đối với lần này cũng không có biện pháp phủ quyết, mà Nhan Đình Chỉ là sắc mặt ửng hồng, trong miệng còn mang theo một chút mùi rượu, nàng ngồi ở mép giường, sau đó nắm lấy Trần Khải Siêu dương vật chậm rãi tuốt. Mà Trần Khải Siêu hiện tại trong quần đại dương vật đã sớm cứng rắn được thấy đau, hắn nhìn gì cả kia đầy đặn cao gầy tuyết trắng thân thể, đã sớm chờ đợi được không kịp. Vì thế sắc lang thanh niên liếm môi, đầy mặt cười dâm đối với báo vàng gì cả nói. Gì cả, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng liền trước tiên tiến vào chính đề a. Nhan Đình Chỉ lật một cái bạch nhãn, nhưng không có mở miệng nữa hờn dỗi, dù sao nàng cũng là đã sớm đói khát vô cùng, nhẫn nại lâu ngày tính dục tra tấn. Vì thế xinh đẹp báo vàng gì cả trực tiếp xoay người trên giường, nàng giống như là đầu động dục như chó mẹ ghé vào giường phía trên. Loại này mập mờ tư thế khiến cho người sau no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông thật cao nhếch lên. Giống như là hai tọa hùng vĩ cao ngất núi thịt vậy, chiếm cứ Trần Khải Siêu hai cái đồng tử. Trần Khải Siêu trực tiếp duỗi tay thưởng thức vuốt ve kia tròn trịa đầy đặn thịt băm mông đẹp, nhìn chúng nó không ngừng tại bàn tay của mình ở giữa biến hình tràn lan. Giống như là làm mặt điểm. Chẳng qua lại có mấy người có thể dùng loại mỹ nữ này thịt băm mông đẹp đến làm mặt điểm đâu này. Chỉ sợ cũng chỉ có sắc lang thanh niên Trần Khải Siêu rồi. Nhìn kia no đủ tròn trịa phì nhiêu mông. Trần Khải Siêu liếm liếm môi của mình, hắn vươn tay đến, nắm kia thịt băm quần tất hạ bộ, sau đó song chưởng hơi hơi phân cao thấp, cùng với xoẹt nhất thanh thúy hưởng, kia tính chất không sai thịt băm quần tất lập tức bị hắn làm cho cưỡng ép vỡ ra đến đây. Mà tùy theo kia bọc lấy đầy đặn tròn trịa bờ mông thịt băm quần tất bị xé rách ra sau đó, kia mất đi trói buộc. Được đến giải phóng tuyết trắng mật đào mông lập tức theo tàn phá thịt băm quần tất bính nhảy ra, tại không trung bên trong không ngừng phập phồng lắc lư. Thay nhau nổi lên từng vòng tuyết trắng mông phóng túng mông sóng. Gì cả, ngươi mông thật trắng a. Trần Khải Siêu có chút đắc ý vuốt ve kia trơn bóng như tơ lụa mông thịt, Nhan Đình Chỉ bờ mông trắng mịn vô cùng, sờ lên sảng khoái vô cùng. Hắn tại trong lòng đắc ý cảm thán nói. Trần Khải Siêu duỗi tay dùng sức tách ra Nhan Đình Chỉ kia đầy đặn tròn trịa mông cong, một trận nhàn nhạt mùi thơm bỗng nhiên theo kia tuyết trắng như mỡ đông hai tòa núi thịt ở giữa tuôn đi ra. Hắn lập tức cả người run run, khuôn mặt đều mang theo một tia hồng nhuận cùng hưng phấn. Mà tùy theo kia hai luồng no đủ trắng mịn bờ mông ra sức ra, Nhan Đình Chỉ kia no đủ đẩy đà hạ thân cũng bại lộ ở tại Trần Khải Siêu trước mặt. Tại Trần Khải Siêu mắt bên trong, Nhan Đình Chỉ vùng mu mập ụt ụt. Hiện lên bạch quang, giống như là chợ xếp cốt đậu hũ non. Chẳng qua nàng hạ thân lông mu chi nồng đậm, có chút ngoài Trần Khải Siêu dự kiến. Bất quá Trần Khải Siêu từng nghe nói qua, nữ tính màu đen rừng rậm càng nồng đậm, đã nói lên nội tâm của nàng đối với ân ái tính dục càng tràn đầy. Loại người này không hẳn chính là dâm hoa đảng phụ, nhưng là một khi làm cho các nàng mở rộng cửa lòng thời điểm. Trong lòng yêu trước mặt nam nhân biểu hiện ra bộ dáng tuyệt đối so với hạ tiện nhất kỹ nữ còn muốn dâm đảng. Mà bây giờ gì cả Nhan Đình Chỉ tự nhiên là đối với hắn tâm phục khẩu phục mỹ thuộc nữ á. Mà thuận theo kia nồng đậm màu đen rừng rậm nhìn xuống, là hai bên đầy đặn phấn nộn đại môi mật, giống như bảo vệ xung quanh thành trì hai miếng dày cửa thành. Tại kia trắng nõn đùi bên trong, là hai bên càng thêm khéo léo phấn nộn tiểu môi mật. Tại kia tinh đến tiểu môi mật sau đó, chính là một đầu hồng nhạt không ngừng khép mở, hướng ra ngoài bốc lên trong suốt dâm dịch mật huyệt miệng. Vậy cũng là xinh đẹp gì cả Nhan Đình Chỉ trọng yếu phòng tuyến rồi. Quả nhiên đã thủy mạng kim sơn rồi. Ha ha ha ha. Trần Khải Siêu đắc ý cười, hắn đỡ lấy chính mình trong quần cái kia căng đại dương vật, dùng kia to lớn màu tím hồng quy đầu nhắm ngay Nhan Đình Chỉ phấn nộn lỗ thịt miệng. Gì cả, ta đến á. Trần Khải Siêu hai tay nắm Nhan Đình Chỉ trắng hồng mông thịt. Sau đó mạnh mẽ chìm eo nâng mông, cùng với xì một tiếng trầm đục, cái kia to dài dữ tợn cực nóng đại dương vật hung hăng cắm vào đối phương lỗ thịt bên trong. Ân. A. Cháu ngoại trai đại dương vật. Cuối cùng cắm vào nữa à. Lại lớn lại thô. Đại dương vật. Ừ a a. Cho dù đối mặt căn kia cực nóng dữ tợn đại dương vật đột nhiên tập kích, Nhan Đình chỉ theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng ngọt ngấy ai uyển yêu kiều đề, nàng giữa hai hàng lông mày tràn ngập thỏa mãn cùng sung sướng. Nàng tại kia trụ sở bí mật vượt qua mấy tháng, đều không có được Trần Khải Siêu ân sủng, hạ thân đã sớm ướt sủng, thân thể đói khát khó nhịn. Cho nên cho dù Trần Khải Siêu cái kia căng như ý kim trói bổng mạnh mẽ cắm vào, Nhan Đình chỉ chẳng những không có thống khổ trên rỉ, ngược lại sắc mặt ửng hồng như máu, giữa hai hàng lông mày còn tràn ngập một cổ mập mờ mị ý, giống như là được đến xuân thủy đúc chồi vậy, phát tán ra thanh xuân khí tức cùng sinh lực. Trần Khải Siêu là cảm thấy chính mình đại dương vật cắm vào một cái cực độ nhanh đến thịt khang bên trong. Vì cả đời chưa gả, cho dù cùng hắn ân ái giao cấu không ít lần, nhưng là hạ thân vẫn như cũ vẫn là nhanh như vậy đến. Quả thực giống như xử nữ. Trần Khải Siêu mãnh liệt nhất kích cũng chỉ là cắm vào hơn một nửa chặng, còn chưa từng phản ứng lúc tới, kia nhanh đến lỗ thịt cùng nhăn nheo liền từ bốn phương tám hướng trào ra, đem hắn đại dương vật cấp bao quanh bọc lại. Nga nga nha! Thật chặt âm hộ a, vì cả huyệt của ngươi giống như lại thay đổi chặt a, a a a. Cư nhiên còn có khả năng huy hiệu cá xúc tu giống nhau hút a, thật là một không sai danh khí a, đáng tiếc hiện tại là của ta. Về sau cũng là của ta. Ha ha ha. Trần Khải Siêu cảm nhận hạ thân dương vật bị đối phương lỗ thịt cắt gao bọc lại, hơn nữa bị kia trắng mịn lỗ thịt huy hiệu cá xúc tu vậy hút mút sáo động, hắn nhịn không được phát ra trộm tinh như hồ ly đắc ý tiếng cười. Nói không ra kiêu ngạo. Mà Nhan Đình chỉ tuy nói còn chưa kịp nói cái gì đó, thân thể của nàng đã cực kỳ thành thực co rút nhanh lỗ thịt. Khống chế kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo đi bao bọc mút hút sáo động xâm nhập đại dương vật. Sau đó ý đồ thông qua không ngừng nhúc nhích đi đem kia đáng giận dương vật cấp gạt ra khỏi chính mình thịt khang ở ngoài. Nàng hai tay gắt gao nắm dưới người ga giường, kia no đủ tròn trịa to trắng vú sữa chen đặt ở mặt giường. Hướng ra ngoài tràn lan vì từng vòng trắng bóng nải bánh. Nhất là kia viên thịt đỉnh phấn nộn đầu vú, càng là tùy theo thân thể của nàng chung quanh hoạt động mà không đoạn ma sát. Mang cho nàng lớn hơn nữa kích thích. Còn không phải là ngươi thật lâu không tìm người ta rồi. Khiến cho nhân gia chỉ có thể ngày ngày dùng tay. Nhan Đình chỉ phát ra một tiếng bất mãn oán giận, nhưng là không bao lâu nàng cư nhiên chính mình chủ động vặn vẹo thon gọn vòng eo, lắc lư kia no đủ rất kiều thịt băm mật đào mông. Như là mẫu lư kéo mài vậy không ngừng lay động kia giống như thớt to lớn bờ mông, hướng về Trần Khải Siêu rắn chắc bụng không ngừng nghiền nát. Bị Trần Khải Siêu đại dương vật một kích, Nhan Đình chỉ bên trong thân thể tích góp từng tí một tính dục. Lập tức tại vô ý thức bên trong tất cả đều kích thích ra. Đã từng có người nói qua nhân loại tam đại dục vọng chính là thèm ăn, giấc ngủ dục cùng tính dục, nhân loại tuy nói không giống như những sinh vật khác có rõ ràng động dục kỳ. Nhưng là theo một cái góc độ khác tới nói, chẳng khác nào một khi nhân loại bộ phận sinh dục thành thục sau đó, liền có thể 24 giờ không gián đoạn phát tình. Nếu như không tiến hành một lần nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tính giao lời nói. Tính dục mặt ngoài nhìn là biến mất, nhưng trên thực tế lại một mực tích góp từng tí một tại thân thể chỗ sâu, nhất là lấy nữ tính càng nghiêm trọng hơn. Mà một khi cùng nam tính ân ái giao cấu sau đó, kia một chút tích góp từng tí một tính dục liền toàn bộ bị kích thích ra đến. Chẳng sợ lúc này nữ tính thần trí nằm ở không rõ trạng thái, thân thể lại như cũ cực kỳ si mị chủ động phối hợp. Thậm chí có thể tiến hành thanh tĩnh dưới trạng thái làm không được rất nhiều tư thế cơ thể, tư thế. Lúc này Nhan Đình chỉ đang tại giống đảo quốc phim xiết như vậy. Điên cuồng lay động kia no đủ đầy đặn bờ mông, giống như là mẫu lư kéo mài vậy, gào thét nghiền nát Trần Khải Siêu rắn chắc bụng. Bất tri bất giác bên trong, Nhan Đình chỉ cư nhiên thông qua loại này xoay eo lắc mông phương thức, khiến cho Trần Khải Siêu đại dương vật từng tấc một chút cấp nuốt vào huyệt của mình bên trong. Kỳ thật nếu để cho Trần Khải Siêu tự mình đến quất cắm lời nói, chỉ sợ được phí một chút khí lực, đặt ở bình thường thế nào cũng đem Nhan Đình chỉ điệp được đau đến ngao ngao kêu loạn. Dù sao đối với loại này lỗ thịt nhanh đến mỹ thuộc nữ tới nói, đem các nàng lỗ thịt điệp thành phù hợp Trần Khải Siêu dương vật hình dạng, kia được hao phí không nhỏ khí lực cùng kiên nhẫn. Hơn nữa bởi vì Trần Khải siêu dương vật khác hẳn với bình thường quá nhiều người. Bị hắn thao một lần, coi như là lần thứ hai khai nụ. Mà bây giờ khen ngược rồi, Nhan Đình chỉ chính mình trực tiếp như là đầu động dục như chó mẹ, ghé vào trên giường thật cao vểnh lấy kia no đủ rất kiều mật đào mông, chủ động phối hợp Trần Khải siêu điệp. Dùng chính mình kia nhanh đến lỗ thịt đem người sau đại dương vật tấp nuốt ngậm vào. Mà kia lỗ thịt bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo cũng đang chủ động nhúc nhích, sáng tạo ra kia to dài dữ tợn đại dương vật có thể thông suốt không gian. Nga nga nha! Thật lợi hại a, không nghĩ tới gì cả cư nhiên như thế lợi hại. Ha ha a. Trần Khải siêu phát hiện chính mình không cần quá mãnh liệt va chạm, liền có thể hưởng thụ phía trước cái loại này tính giao khoái cảm, Nhan Đình chỉ kia đầy đặn thân thể chủ động phối hợp. Không riêng sinh lý thượng khoái cảm tăng lên không ngừng, liền thị giác thượng đều có chút cảnh đẹp ý vui. Dù sao lại ai cự tuyệt một cái thân thể trần truồng đầy đặn mỹ nữ tại trước mặt ngươi tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Đâu này? Bất quá Trần Khải siêu cũng không có tính toán buông lỏng tấn công tiết tấu, tại hắn nhìn đến nếu như không thể chưởng khống ân ái tiết tấu, như vậy này hứng thú liền thiếu hơn phân nữa. Hắn bỗng nhiên nâng bàn tay lên, nhắm ngay Nhan Đình chỉ kia thật cao nhất lên đầy đặn rất kiều thịt băm mông đẹp chính là nhất kích chụp được. 3. Cùng với nhất thanh thúy hưởng, Nhan Đình chỉ bỗng nhiên nũng nịu rên rỉ một tiếng, kia đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, phát ra một trận mơ hồ không rõ lẩm bẩm rên rỉ. Ừ. Không muốn. Lão công. Đừng như vậy dùng sức. Ừ. A a a. Không được. Dương vật của ngươi. Như thế nào lớn như vậy? Ô ô ô. Không được. Không được á. Ừ. A a a. Trần Khải siêu đối với loại kết quả này cũng phi thường hài lòng, hắn như là nắm tay lái giống như, nắm Nhan Đình chỉ kia hai luồng no đủ tròn trịa thịt băm mông đẹp. Một bên dùng sức vuốt ve vân vê nén, một bên ra sức lay động vòng eo, đem đại dương vật hướng đến đối phương âm hộ bên trong hung hăng thống đâm đi qua. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Kịch liệt thân thể va chạm tiếng không ngừng theo hai người hạ thân ở giữa vang lên. Trần Khải siêu rắn chắc phần hông cùng Nhan Đình chỉ no đủ rất kiều thịt băm mật đào mông đụng vào cùng một chỗ, đem người sau va chạm được tràn lan biến hình. Kia một chút trắng nõn trắng mịn mông thịt thuận theo kia thịt băm quần tất bị xé mở khe hở chỗ tràn ra. Tại trong không khí không ngừng bính nhảy lay động, kia trắng bóng dâm lãng mông sóng thật sự là vô cùng thị giác lực đánh vào, nhìn xem Trần Khải siêu đôi mắt đỏ bừng, nghiến, phản phất là đang cùng quỷ tử hợp lại lưỡi lê bình thường. Trần Khải siêu bây giờ là thể lực dư thừa, toàn thân mỗi một khối cơ bắp, bao gồm phía dưới dương vật, đều tràn đầy rất mạnh lực lượng. Hắn nắm Nhan Đình chỉ thịt băm mông cong, sau đó ra sức ưỡng eo nâng mông, như là tại liên lụy một con bò cái tại cày điền. Chẳng qua Nhan Đình chỉ đang dùng trước ngực nàng cặp kia no đủ to trắng vú sữa qua lại tại mặt giường, cày điền. Trần Khải siêu va chạm lực lượng khổng lồ trực tiếp thông qua hạ thân truyền đến Nhan Đình chỉ đầy đặn thân thể mặt. Khiến cho trước ngực nàng kia cặp vú lớn tử không ngừng ma sát ga giường, nhất là kia dọc theo như đậu phấn nộn đầu vú càng phải như vậy. Trần Khải siêu mỗi lần va chạm lay động một hồi, cổ kia lực lượng khổng lồ liền khiến cho Nhan Đình chỉ đầy đặn thân thể hung hăng hướng phía trước ma sát một hồi. Nhưng là nàng kia no đủ rất kiều thịt băm mật đào mông lại bị sắc lang thanh niên bắt lấy, cho nên tại lực đạo dùng hết sau lại trực tiếp đem này kéo về. Này vừa đến vừa đi sinh ra kịch liệt ma sát, liền làm cho Trần Khải siêu sản đến không được. Mà Nhan Đình chỉ kia rên rỉ cùng mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng vang. Nàng mắt đẹp hơi hơi mở ra, ánh mắt mê ly, giữa hai hàng lông mày tràn đầy dâm mỹ tao mị. Khi trơn bóng như bóc vỏ trứng gà vậy gò má càng là hiện lên như máu ửng hồng. Nàng đôi môi đỏ thắm cũng là hơi hơi mở ra, khóe miệng hướng xuống lưu kia thơm ngọt tiên dịch. Nàng hiện tại toàn thân trừ bỏ thịt băm mật đào mông trái phải cao thấp trước sau không ngừng lắc lư, phối hợp Trần Khải siêu quất cắm ở ngoài. Khi hai đầu mượt mà thịt băm chân đẹp cư nhiên cũng vô sự tự thông quấn quanh ở tại người sau vòng eo phía trên, khiến cho sắc lang thanh niên có thể càng thêm xâm nhập tại huyệt của mình bên trong tung hoành ngang dọc, liều mạng quất cắm điệp lên đến. Vì thế Trần Khải siêu eo hông càng thêm dùng sức quất cắm đến, mà ở Nhan Đình chỉ có lẽ từ trước đến nay không có trải qua kịch liệt như thế điệp, kia hạ thân lỗ thịt bắt đầu kịch liệt co giật, Sắc Lang thanh niên rất nhanh liền ý thức được đó là đối phương sắp cao trào dấu hiệu. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới mình mới địch 10 phút không đến, vị này thịt băm báo vàng vú lớn mỹ thục nữ liền muốn nghênh đón tối nay lần thứ nhất cao trào. Nói thật, Nhan Đình chỉ cao trào tới so Trần Khải Siêu tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Chỉ thấy nàng kia đầy đặn tuổi trẻ tuyết trắng thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay gắt gao nắm kia ga giường, thẳng bóp đốt ngón tay đều có hơi trắng bệch. Mà thịt băm báo vàng vú lớn mỹ thục nữ hai đầu chân đẹp cũng chết chết kẹp chặt Trần Khải Siêu vòng eo. Giống như là muốn cho đối phương cũng cùng một chỗ cộng phó cao trào, hơn nữa nhất định phải nội bắn bình thường. Thịt băm báo vàng mỹ thục nữ gì cả kia no đủ đầy đặn mật đào mông lắc lư được càng thêm lợi hại rồi, giống như là gào thét xoay tròn thất vậy. Lúc này Trần Khải Siêu hơn nửa căn dương vật đã bị nàng lỗ thịt cấp nuốt ăn rồi, đối phương rắn chắc bụng đã không sai biệt lắm có thể cùng nàng chính mình đầy đặn thịt băm mật đào mông tiếp xúc tại cùng một chỗ. Hai người hạ thân bảo trì tương liên tư thái. Liền đối phương làn da run rẩy đều có thể cảm giác được nhất thanh nhị sở, phi thường rõ ràng. Nha nha nha nha. Lão công. Ta muốn cao trào. Không được. Muốn ném. Muốn tiết ra. Ân ngạch ân. Ngươi hôm nay thật là lợi hại a. Ta muốn tiết ra a. A a a. Cùng với Nhan Đình chỉ kia ai uyển ngọc nhu yêu kiều đề, nàng đầy đặn thân thể kịch liệt run rẩy, hạ thân hoa tâm tiết ra từng cổ sền sệt dính dính ấm áp âm tinh, hướng về Trần Khải Siêu quy đầu đánh tới. Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa không cầm giữ được, kia một chút sền sệt dính dính âm tinh trực tiếp hướng đánh vào đầu trim của hắn phía trên, kích thích Trần Khải Siêu thiếu chút nữa không gầm nhẹ lên. Mà Nhan Đình chỉ cao trào liên tục thời gian cũng không tính trưởng. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chẳng qua kia bắn ra âm tinh lượng so với tầm thường nữ tính phải nhiều một chút, thiếu chút nữa không làm Trần Khải Siêu trực tiếp kích thích đương trường xuất tinh. Cũng may Trần Khải Siêu tại đối phương có cao trào phản ứng thời điểm cũng đã ổn định tâm thần. Chuẩn bị bảo vệ chặt tinh quang rồi, lúc này mới vượt qua này một đợt âm tinh lễ rửa tội. Về phần Nhan Đình chỉ, nàng tại cao triều một hồi sau đó, giống như là một bãi thịt vụn vậy ghé vào giường phía trên. Chỉ có thể ở chỗ đó hỗn hển thở gấp. Giống như liền một ngón tay đều không có biện pháp nâng lên. Trần Khải Siêu chính là hơi chút thở dốc một lát, sau đó liền lại bắt đầu thứ hai luân chinh phạt. Kia rộng lớn giường lớn phía trên, to lớn cao lớn thanh niên đẹp trai ôm lên đầy đặn mỹ thục phụ hai đầu mượt mà thịt băm chân đẹp. Trực tiếp làm nàng tiếp tục quấn quanh tại bờ eo của mình phía trên. Mà Trần Khải Siêu là ngồi ở trên giường, làm Nhan Đình chỉ ngồi xếp bằng ở chính mình trong quần. Như là đầu xà mỹ nữ vậy quấn tại thân thể của hắn phía trên. Sau đó tùy ý chinh phạt. Đừng nhìn loại này tư thế cơ thể giống như không tốt như vậy phát lực, nhưng là đối với Trần Khải Siêu tới nói, đó cũng không tồn tại vấn đề này. Trần Khải Siêu eo hông lực lượng nòng cốt vẫn là vô cùng cường hãn. Ông lấy Nhan Đình chỉ đầy đặn tuyết trắng thân thể, nắm ở đối phương nở nang vòng eo, sau đó liền chìm eo nâng mông, hướng lên liều mạng lay động địch. Dương vật của hắn giống như là nhất cây trường thương vậy, nghiêng đâm xuyên qua mỹ thục nữ gì cả mập âm hộ. Một lần lại một lần đem ven đường ngăn trở chính mình đi tới lỗ thịt cùng nhăn nheo tất cả đều kéo mở, muốn đem đầu thương đưa đạt chỗ sâu nhất hoa tâm đẩy ra một đầu rộng lớn đại đạo. Không biết có phải hay không đối với vú lớn nghiền nát Trần Khải Siêu lồng ngực có chút kháng cự. Bị đối phương ôm tại trong lòng không kiên nể gì thống đâm quất cắm Nhan Đình chỉ cư nhiên đưa ra trắng hồng tay trắng. Dùng kia đẩy đà trắng hồng giống như mở đông tay ngọc đi xô đẩy Sắc Lang thanh niên thân thể, nhưng là đổi lấy cũng là Trần Khải Siêu hưng phấn gầm nhẹ cùng càng thêm mãnh liệt địch. Trần Khải Siêu điệp được quật khởi, trực tiếp cúi đầu mở ra miệng rộng, cắn một cái đối phương miệng bình lớn nhỏ hồng màu hồng quần vú, sau đó dụng lực mút lên. Đương nhiên hắn cũng chưa từng phóng kia đỉnh đã sớm dọc theo như đậu phấn nộn đầu vú. Không ngừng dùng đầu lưỡi quay trêu chọc, kích thích Nhan Đình chỉ hỗn hển thở gấp. Mồ hôi đầm đìa. Đương nhiên hắn trong quần đại dương vật cũng là không ngừng lay động, lần lượt một cái tại đối phương âm hộ tung hoành vô kỵ. Hiện tại Trần Khải Siêu mỗi một lần va chạm, đều có khả năng khiến cho Nhan Đình chỉ kia đầy đặn thân thể mạnh mẽ hướng lên nhảy chồm, sau đó đến điểm cao nhất khi lại tùy theo trọng lực mà một lần nữa rơi xuống đến ban đầu vị trí. Như vậy vừa đến, Nhan Đình chỉ lỗ thịt liền sẽ gặp phải Trần Khải Siêu lần thứ hai quất cắm địch. Hơn nữa như vậy vừa đến, Trần Khải siêu đại dương vật chẳng khác nào trực tiếp nhắm ngay hoa tâm của nàng đến đây một quyền. Nhan Đình chỉ mắt đẹp đã có một chút trắng giả, kia giống như trọng quyền liên kích quy đầu va chạm hoa tâm. Trực tiếp đem nàng điệp được hỗn hển thở gấp, khóe miệng chảy ra nước miếng ngọt ngào, đều không thể ngăn cản. Mà Trần Khải siêu đã đổi cái vú sữa, tại thịt băm vú lớn mỹ thục nữ gì cả bộ ngực để lại liên tiếp vết cắn cùng nước miếng. Cầu cắn Nhan Đình chỉ một khắc đoàn no đủ vú lớn, tại Trần Khải siêu phía trên hạ đánh hội đồng phía dưới, Nhan Đình chỉ lỗ thịt bên trong dâm thủy tràn lan, dễ chịu toàn bộ đầu lỗ thịt, cũng tùy theo đại dương vật quất cắm mà mang ra khỏi đến bên ngoài cơ thể. Đương nhiên càng nhiều hơn là bởi vì kịch liệt ma sát. Khi một chút dâm thủy biến thành phát phao sữa trắng, lây dính ở tại hai người tính khí phía trên, bao gồm riêng phần mình đùi bên trong, tất chân cùng ga giường. Nhất thời hai người hạ thân đều là trắng bóng một mảnh sữa thủy, thật sự là nói không ra dâm loạn. Cùng với lần lượt quất cắm điệp, Trần Khải siêu cũng dần dần rơi vào tình mê ý loạn giai đoạn, hắn cảm giác được dương vật của mình đều giống như dung nhập vào đối phương âm hộ bên trong, chỉ biết là lần lượt hướng đến Nhan Đình chỉ âm hộ cắm tới. Mà ở quá trình này bên trong, Nhan Đình chỉ cũng không biết cao triều bao nhiêu lần, nàng đã hóa thành một bãi rỉ ra vậy, chỉ có thể dựa vào Trần Khải siêu đơn độc cánh tay vòng ở, nếu không nói liền trực tiếp sụi lơ ở trên giường. Nhan Đình chỉ kia đầy đặn tuyết trắng thân thể, tại Trần Khải siêu đại dương vật phía trên đang tại vặn vẹo vòng eo, lắc lư mông cong. Nàng đang tại đối phương đại dương vật phía trên tùy ý sáo động mút lấy. Mà cái này đêm, Nhan Đình chỉ là nhất định chưa chợp mắt. Chương 165, thần khởi mỹ thuộc nữ bà ngoại chính là ta thịt tiện khí tùy theo sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời, xuyên qua thật dày nhung thiên nga rèm cửa. Chiếu xạ tiếng tảng sáng lâu mổ tầng mổ ở giữa phòng ngủ thời điểm, Trần Khải siêu lúc này mới mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn về phía gian phòng bốn phía. Nếu có nhân theo phía trên hướng xuống nhìn, nhất định kinh ngạc phát hiện, kia cái giường lớn phía trên ngọc thể ngang dọc, nằm vài tên cả người trần trụi, chỉ có hai chân bao lấy đủ loại màu sắc hình dạng tất chân xinh đẹp nữ tử. Những cô gái này tuổi tác không đồng nhất, lại vòng mập yến gầy, tẩn thái cực nghiêng. Mà Trần Khải siêu nhất thời có chút im lặng, hắn che lấy trán của mình đầu, hình như có chút không thể tin, vì sao một đêm vui thích sau đó, trên giường nhiều hơn nhiều như vậy mỹ nữ. Rõ ràng hẳn là chỉ có báo vàng gì cả Nhan Đình chỉ à. Hắn cố gắng nghĩ lại tối hôm qua sự tình, lúc ấy hắn giống như là tại điệp gì cả Nhan Đình chỉ, sau đó nửa đường lại xông vào đến vài tên hậu cung mỹ nữ. Tiếp lấy chính mình ai đến cũng không cự tuyệt, đại triển thần uy. Đem những mỹ nữ kia đều địch lật tại giường, thẳng địch được các nàng miệng nghiêng mắt nghiêng, hạ thân lưu tinh. Hiểu rõ đây hết thảy sau đó, Trần Khải siêu đi đến phòng ngủ trưng bày thử đồ trước kính. Trong gương Trần Khải siêu ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, tướng mạo tuấn lãng, giữa hai hàng lông mày lại mang theo một tia dĩ vãng không có oai hùng cùng thiết huyết khí. Hắn làn da rút đi á khỏe mạnh tái nhợt, biến thành màu đồng cổ bộ dáng. Mỗi một khối bắp thịt đều giống như cất chứa lực lượng vô cùng. Hắn dáng người cao gầy cũng không gầy, tứ chi cùng ngực bụng cũng là có thể nhìn thấy góc cạnh rõ ràng bắp thịt. Nhất là tại dưới tề tam tấc, kia nồng đậm lông mu phía dưới. Nhưng lại sinh trưởng một cây to dài dữ tợn đại dương vật. Cây dương vật kia dài đến hơn 20 phân mễ, thô giống như trẻ con cánh tay giống như, trên mặt ngoài còn bao trùm vô số con dung vậy nhúc nhích gân xanh. Căn này so rất nhiều nghe ca hát thúc thúc còn muốn to dài đại dương vật đặc điểm lớn nhất chính là trắng nõn. Trần Khải siêu thân gậy mặt ngoài chẳng những không có đen thui dấu hiệu, tương phản lại như cùng bạch ngọc chế tạo giống như, cả vật thể tuyết trắng. Mà kia đỉnh to lớn như trứng ngỗng quy đầu, giống như là bạch ngọc gậy chống phía trên được khảm màu tím hồng bảo thạch. Về phần kia mặt quả nhiên hai cái nặng trịch màu đỏ thẫm hòn giái, là giống như co giãn dự trữ chuẩn bị phóng ra đạn dược. Cũng không biết vì sao, Trần Khải siêu tại đêm qua cơ hồ suốt đêm chưa ngủ dưới tình huống, đánh ra không biết bao nhiêu đạn dược. Nhưng là chính là ngủ nhất 2 giờ, lại giống như khôi phục. Hơn nữa tùy theo dị năng của hắn càng ngày càng mạnh, hắn dương vật cũng biến thành càng ngày càng trắng, hình như cùng mỹ ngọc vậy trong suốt lóng lánh, có loại nói không ra đẹp mắt. Vừa mới tỉnh ngủ hắn còn có một chút mơ hồ, nhưng là tùy theo thân thể tính dục bản năng sinh động. Lại làm cho hắn trở nên đói khát, hắn đi đến mép giường, tùy tay bắt lấy bên cạnh một khối trắng nõn đẩy đà ngọc thể. Đem bọc lấy mật đào mông đẹp màu đen quần tất cấp trực tiếp xé mở. Khi mật đào mông đẹp thượng tất đen quần tất từ lúc tối hôm qua đã bị tê kéo ra một cái động lớn, hiện tại càng là trực tiếp biến thành từng mảnh vải dệt. Căn bản không thể bảo hộ chủ nhân hạ thân chốn đào nguyên. Mà Trần Khải Siêu thậm chí không có thấy rõ đối phương là ai, liền trực tiếp cưỡng ép tách ra đối phương tất đen chân đẹp, đồng thời trảo xoay người trước mỹ nữ tuyết trắng bờ mông. Nhắm ngay người sau còn không thể tự động khép kín, lưu một tia tinh dịch lỗ thịt miệng, sau đó hắn mạnh mẽ thúc một cái eo, tại mỹ nữ một tiếng ngọt ngấy mê người rên rỉ bên trong, Trần Khải Siêu đại dương vật trực tiếp cắm đi vào hơn phân nửa căn. Ân. Tốt thô a. Thật sâu a. A Siêu. Ngươi đại dương vật lại cắm vào nhân gia âm hộ bên trong, thật đáng ghét. Rõ ràng ngày hôm qua cũng làm nhân gia 4 lần. Đại buổi sáng lại. Nha nha nha nha. Tên kia mỹ nữ dáng người cao gầy. Dung mạo xinh đẹp. Một đầu đen nhánh như tơ lụa tóc dài hỗn độn rối tung tại nàng mượt mà bả vai, trước ngực hai luồng hình dọc nước trắng mịn vú lớn, chính nằm nghiêng tại mềm mại mặt giường, tùy theo phía sau Trần Khải Siêu quất cắm điệp mà sinh ra kịch liệt lay động. Tại mặt giường phía trên đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, khiến cho kia nguyên bản liền vết bẩn loang lỗ ga giường cũng trở nên càng thêm nhăn nheo lên. Mỹ nữ hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp bị Trần Khải Siêu cưỡng ép tách ra. Một đầu dơ lên cao tại không trung, một đầu kề sát mặt giường. Mà thần bí kia phấn nộn hạ thân là bị đối phương to dài dương vật cấp cưỡng ép kéo mở, hồng màu hồng đại môi mật bị cưỡng ép đẩy ra, lỗ thịt miệng phụ cận bắp thịt cũng bị chống được cực hạn. Theo bên cạnh nhìn lại, giống như là một tấm anh đào miệng nhỏ nuốt xuống căn kia to dài dữ tợn đại dương vật, cứ việc cây dương vật kia nhỏ hoàn toàn vượt qua nàng kia chặt khít miệng nhỏ. Nhưng là nó vẫn như cũ ra sức nuốt ngậm căn kia to dài dương vật. Trần Khải Siêu tuy nói đã tỉnh táo lại, nhưng là hắn lại tùy ý thân thể tính dục bản năng đến hành động, bản năng lay động vòng eo, dùng trong quần đại dương vật thống đâm vào trước người mỹ thiếu phụ lỗ thịt bên trong, thẳng địch được kia mỹ thiếu phụ thở gấp liên tục. Mồ hôi đầm đìa. Tiểu cô, mặc kệ như thế nào chơi ngươi, ngươi phía dưới đều nhanh giống như ta lần thứ nhất cưỡng gian ngươi thời điểm giống nhau. Trần Khải Siêu cười khẽ liếm lấy trước người mỹ thiếu phụ thon dài trắng nõn cổ, theo cổ một mực liếm láp đến đối phương nguyên bảo vệ vành tai. Sau đó cười dâm đãng nói, tiểu cô, cái số này xưng không làm việc thiên tư tình thiết diện cảnh hoa, như thế nào lúc trước không đem ta nắm lên à? Đúng vậy, Trần Khải Siêu trước người vị kia cao gầy quyến rũ mỹ thiếu phụ đúng là hắn thân tiểu cô. Trần Như Nguyệt. Trần Như Nguyệt bị cháu ruột địch được hai mắt mê ly, khóe miệng chảy nước miếng. Nàng nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt phía trên tràn đầy hồng nhuận cùng nổi giận, đã hoàn toàn nhìn không ra đảm đương sơ gặp nhau khi cái kia băng sơn cảnh hoa bộ dáng. Trần Như Nguyệt giống như mảnh khảnh thon dài ngón ngọc gắt gao bắt lấy ga giường, đốt ngón tay đều bóc trắng bệch, có thể thấy được kia hạ thân truyền đến kích thích có mãnh liệt bực nào. Nàng muốn giải thích cái gì, nhưng là cháu ruột địch quốc cấm sở mang tới khoái cảm. Nhưng là như thế tấn mãnh. Thế cho nên nàng căn bản không thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Ngươi! Ngươi tên hỗn đảng này! Nga nga nha! Quá sâu! Lại cắm vào! Lúc trước! Ngươi! Cưỡng gian tiểu cô! Này sổ sách ta còn không có tính với ngươi thanh! Nga nga nha! Hiện tại lại! Còn nói loại này lời nói dí dỏm! Thật đáng hận! Tiểu cô ta! Một ngày nào đó, sẽ đem ngươi nắm lên. Sau đó, ân, làm liễu đội trưởng. Ừ, chỉ tiếc tại người cường giả này vì vương tận thế bên trong. Trần Như Nguyệt uy hiếp cuối cùng không có khả năng thực hiện được rồi, chỉ có thể luân vì các nàng đôi này không chỉ vi phạm đạo đức quan hệ huyết thống ở giữa lúc ân ái tán tỉnh lời nói thôi. Liễu Tương Hà. Trần Khải Siêu nhìn về phía mặt giường một khắc nghiêng. Chỗ đó nằm một tên dáng người cao gầy, thân thể đẩy đà tới cực điểm, có thể nói bạo nhũ mông bự điển hình mỹ thuộc phụ. Đó chính là cơ hồ cùng luôn bị Trần Khải Siêu mượn trị liệu độc thi tên cưỡng gian cảnh sát đại đội trưởng mỹ thuộc nữ Liễu Tương Hà. Lúc này Liễu Tương Hà hai mắt đóng, giữa hai hàng lông mày tràn đầy xuân ý, gương mặt thỏa mãn sung sướng. Mà nàng trắng nõn thon dài cổ phía trên, tràn đầy màu hồng vết hôn. Tinh đến xương quai xanh phía dưới, là hai luồng miễn cưỡng có thể xếp tiếng hậu cung chư nữ bên trong top 5 hào to lớn vú lớn. Phía trên trải rộng vết cắn cùng trảo ấn, cùng với khô cạn nước miếng. Kia bằng phẳng bụng xuống, nguyên bản nồng đậm màu đen rừng rậm đã sớm bị tu bổ thành hình quả tim, hiện tại càng là bị trắng đục lây dính, có vẻ dị thường dâm mỹ. Mà ở hai bên có chút nhồi máu sưng đỏ đại môi mật, căn bản không thể bảo vệ thần bí kia chốn đào nguyên. Mà trắng nõn đùi gốc rễ, là nàng nguyên bản cực kỳ chặt khít lỗ thịt miệng. Bất quá bởi vì tối hôm qua điên cuồng địch. Thế cho nên lúc này xuất hiện một vài ngón tay khoang, không thể hoàn toàn tự động khép lại hắc động. Từ bên ngoài triều nhìn, có thể thấy rõ ràng bên trong không ngừng nhúc nhích phấn nộn lỗ thịt cùng một tia hướng ra ngoài tràn ra tinh đặc. Kia hai đầu bị siêu mỏng thấu phu hình màu trắng quần tất bọc lấy thon dài cặp đùi mượt mà, càng là bày biện ra nội bắt tự mở rộng ra. Liễu đội trưởng hiện tại còn mê man. Nàng tối hôm qua nhưng là bị bản tội phạm địch được ngao ngao kêu loạn. Khi tơ trắng chân đẹp kẹp chặt của ta eo đều nhanh chặt đứt. Trần Khải Siêu có chút đắc ý cắn nhẹ Trần Như Nguyệt vành tai, thấp giọng nói. Ngươi không nên đắc ý được. Quá sớm. Tiểu cô ta. Sớm hay muộn sẽ đem ngươi. Cấp đưa vào. Trần Như Nguyệt nói âm thanh trở nên mỏng manh. Vị này thiết diện vô tư mỹ nữ cảnh hoa tại tối hôm qua cực kỳ điên cuồng, cơ hồ là giống như động dục con mèo cái vậy cuốn lấy chính mình cháu ruột, sau đó ý đồ ép khô người sau. Cứ việc nàng luôn miệng nói phải cháu đưa vào ngục giam, nhưng là chân chính tính giao sau khi thức dậy, huyệt của nàng thịt so khác mỹ nữ kẹp chặt Trần Khải Siêu còn muốn nhanh vài lần. Mà Trần Khải Siêu cũng mơ hồ nhớ lại tối hôm qua điên cuồng. Hắn hình như cùng Trần Như Nguyệt, Liễu Tương Hà chơi lên cảnh hoa truy kích đang lẫn trốn phạm tội cưỡng gian tiết mục, đương nhiên kết cục tự nhiên là Mỹ thiếu phụ cảnh hoa cùng Mỹ thuộc nữ cảnh sát đại đội trưởng đều chịu khổ phạm tội cưỡng gian độc thủ. Bị Trần Khải Siêu sắm vai phạm tội cưỡng gian hung hăng cưỡng gian không biết bao nhiêu lần. Trần Khải Siêu có chút đắc ý nhìn trước người bị chính mình địch được mắt nghiêng miệng nghiêng, trước ngực giọt nước vú lớn không ngừng lay động tiểu cô Trần Như Nguyệt. Trên đời này có mấy người có thể làm cho chính mình tiểu cô cam tâm tình nguyện cấp chính mình trá tinh đâu này. Hơn nữa hắn hậu cung nữ nhân cũng không chỉ trên giường đôi này xinh đẹp cảnh hoa đơn giản như vậy. Đáng tiếc a, cảnh hoa tiểu cô. Ngươi trước cho ta thật tốt dùng tử cung tiếp lấy cháu này phao tinh đặc a. Trần Khải Siêu cười dâm tăng nhanh đút vào tốc độ, hắn rắn chắc phần hông cơ hồ là một giây mấy lần đụng vào Trần Như Nguyệt kia đẩy đà rất kiều tuyết trắng bờ mông phía trên. Đem hai miếng bờ mông đụng đến đỏ bừng một mảnh, bị đâm cho không ngừng biến hình, có đôi khi thậm chí bị đâm cho chen thành bánh trạng. Mà Trần Như Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình hạ thân lỗ thịt bị không ngừng sang bằng nghiền nát, chỗ sâu nhất hoa tâm càng là bị trọng điểm va chạm. Mỗi lần đều có khả năng bị cháu liều mạng va chạm, nghiền nát, giống như hắn hận không thể đem chính mình hòn giái đều nhét vào. Về phần vị này ngày xưa cao lãnh cảnh hoa, đã sớm hai mắt hơi hơi trắng giả. Khóe miệng chảy nước miếng rồi. Trần Khải Siêu nhìn đến tiểu cô mị thái như vậy, càng là liều mạng quất cắm đến, tại một lần nào đó sau khi đụng, cuối cùng đột phá một cái vòng thịt trói buộc, tiến vào một chỗ càng thêm nhanh đến ấm áp hẹp hòi không gian. Trần Như Nguyệt trực tiếp hai mắt trắng giả. Nàng kia thon dài trắng nõn cổ giống như là trúng tên như thiên nga thật cao hướng về sau dơ lên, hồng nhuận mềm mại bờ môi hơi hơi mở ra. Theo trắng nõn chỉnh tề hàm răng mặt sau truyền ra từng đợt ai biển u oán trên rỉ. Phản phất là tại oán giận chính mình lại bị cháu địch được cao trào, vừa giống như là đối với chính mình lại lần nữa gặp phải điên cuồng khoái cảm khi sung sướng. Về phần Trần Khải Siêu, hắn cũng là có chút tinh ý rồi, vì thế cũng chưa kịp lĩnh hội tiểu cô Trần Như Nguyệt tử cung ấm áp chặt khiết. Liền trực tiếp lỗ tiểu mở rộng, phun ra từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch. Trực tiếp cọ rửa tiểu cô mềm mại tử cung bức tường, đem người sau sản đến trực tiếp liều mạng nắm ga giường, lại trừ bỏ rên rỉ, không có khác phản ứng. Nếu như có người ngoài ở tại lời nói, liền sẽ phát hiện Trần Như Nguyệt nguyên bản bằng phẳng bụng chỗ, xuất hiện một cây to dài dữ tợn côn trạng vật nhô ra, mà kia đỉnh hạt dẻ càng là đang không ngừng phun ra chất lỏng. Mà cảnh hoa Trần Như Nguyệt bụng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại hơi hơi lồi ra. Trần Khải Siêu nằm nghiêng ở tại chính mình tiểu cô phía sau, trong quần căng kia giữ tận to dài dương vật là thật sâu cắm ở Trần Như Nguyệt tử cung, không ngừng phun ra đủ để cho nàng mang thai trí mạng độc chất lỏng. Thẳng đến hơn 10 giây sau, Trần Như Nguyệt bụng đã cao cao nổi lên, giống như 10 tháng mang thai vậy, hắn mới đình chỉ phun ra, sau đó ở phía sau người lỗ thịt không muốn này rời đi co rút nhanh phía dưới, chậm rãi rút ra. ngay tại Trần Như Nguyệt còn tại thân thể yêu kiều vi run rẩy. Mà Trần Khải Siêu đem ướt sũng một mảnh dương vật rút ra thời điểm, một cây lạnh lẽo côn trạng vật trực tiếp chỉ vào người sau đầu phía trên, một cái cưỡng ép áp chế âm thanh vang lên. Không được nhúc nhích, Trần Khải Siêu, ta lệnh cho ngươi giơ hai tay lên. Ngươi kẻ khả nghi cưỡng gian nàng người, đã bị bắt. Trần Khải Siêu không cần quay đầu lại đều biết phía sau người kia là ai, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó đột nhiên trở tay một trảo, trực tiếp bắt được phía sau đột kích người cổ tay. Tay kia cổ tay trơn bóng nhu thuận, phản phất là thượng đẳng như tơ lụa, làn da ôn nhuận như ngọc, sờ lên xúc tu sinh ôn, làm người ta có chút lưu luyến quên về, không chịu buông tay. Trần Khải Siêu trực tiếp bắt lấy tay của người kia cổ tay. Sau đó mạnh mẽ giơ lên người kia ngọc thể, người sau nũng nịu kêu to một tiếng, đúng là ngã vào hắn trong lòng. Trần Khải Siêu cũng không nhiều vô nghĩa, trực tiếp cưỡng ép tách ra đối phương hai đầu tơ trắng chân đẹp, sau đó đem ướt sũng dương vật. Trực tiếp thống đâm vào đột kích người, cũng chính là kia mỹ thục nữ cảnh sát đại đội trưởng Liễu Tương Hà lỗ thịt bên trong. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, xinh đẹp cảnh hoa Liễu Tương Hà, lập tức phát ra một tiếng thỏa mãn sung sướng rên rỉ. Hỗn đảng, ngươi lại phá hư của ta trinh tiết. Liễu Tương Hà tuy nói trên miệng nói được oán hận, nhưng là hạ thân lỗ thịt lại giống như ham chơi đứa nhỏ, gắt gao kẹp chặt đối phương dương vật, không chịu buông lỏng mảy may. Trần Khải Siêu cười dâm đãng nói. Liễu đội trưởng, ngươi còn có trinh tiết. Đừng quên lúc trước ta vì cứu ngươi thời điểm nhưng là không ít gian dâm ngươi a. Ngươi âm đạo hẳn là đều đã biến thành của ta hình dáng a. Hỗn đảng, ngươi còn không biết xấu hổ nói những cái này. Ừ. Lại đội lên hoa tâm rồi. Nhân gia âm hộ đều được ngươi hình dáng. Xinh đẹp cảnh hoa Liễu Tương Hà một bên mắng Trần Khải Siêu. Một bên dùng nàng tơ trắng chân đẹp hung hăng kẹp chặt đối phương vòng eo, sau đó tức giận nói. Ngươi tên hỗn đảng này, cũng ta lúc đầu như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi cư nhiên.